Trần Lộ một lát sau mới từ trong địa lao đi ra. Nàng thay đổi một bộ quỷ tác chế tạo đồng phục võ sĩ, còn trang bị lên đầy đủ vũ khí. Một cái nguyên lực đột kích súng trường vác tại sau lưng, bên hông là hai cái súng ngắn, hai đùi cạnh ngoài từng người gô lên một cái đoản đao. Thiên Dạ đang đứng tại cửa vào hút thuốc, trên thực tế, hắn càng nhiều thời gian là ở nhìn đầu ngón tay sáng tắt hỏa tinh cùng khói xanh lượn lờ xuất thần. Nghe được tiếng bước chân, Thiên Dạ đứng dậy, hướng về Trần Lộ liếc mắt một cái, người tiêu tốn thời gian hơi dài. Trần Lộ nhún nhún vai nói, bởi vì phải đem bên trong người còn sống đều giết chết. Thiên Dạ mi tâm cau lại, Trần Lộ nhíu mày, nói, bọn hắn nhưng là đem hình dáng của ngươi và ta thấy rất rõ ràng, cũng có thể nghe được là ngươi giết Phương Thiên Luân, ta nhưng không có thời gian đi thăm dò chứng nhận lai lịch của bọn hắn, lại phân một phần ai tin cậy ai không tin cậy. Thiên Dạ không hề nói gì, chỉ là làm thủ thế, sau đó đi về phía trước. Sau đó, Thiên Dạ cùng Trần Lộ đem toàn bộ trang viên cấp tốc lục soát một lần. Từ Phương Thiên Luân trong thư phòng tìm tới một ít vãng lai thư tín, nhưng không có liên quan với lần này ủy thác nội dung. Trần Lộ cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì nàng sớm nhận ra tên cố chủ kia người đại lý Lưu Hòa thân phận, cho nên tại quỷ tác tấn công người nhận hàng cứ điểm trong chiến đấu, liều mạng đánh chết Lưu Hòa, bởi vậy cũng chỉ hoãn bọn tù binh bị đưa ra Tây Lục thời gian. Mà qua mấy ngày nay, đều không thấy có mới người đại lý lại đây, khả năng rất lớn Tống Tử Ninh bên kia đã có hành động, kéo lại đối phương bước chân. Thiên Dạ nghe được Trần Lộ suy đoán này, thoáng yên tâm một chút. Tuy nhiên tại trên tình báo không có thu hoạch gì, chiến lợi phẩm cũng không ít. Làm quỷ tác khu vực tổng bộ, trong trang viên chứa hàng đại lượng vật tư, đặc biệt là có nhiều đến hơn 100 chiếc súng nguyên lực cùng dao găm chủy thủ, giáp bảo vệ các loại võ bị. Về phần hỏa dược loại vũ khí, thì chất đầy hai gian kho hàng. Những súng nguyên lực này đều chỉ có 2, 3 cấp, trường thương chiếm tuyệt đại đa số, đối hiện nay Thiên Dạ tới nói không dùng được. Thiên Dạ tại trong phòng kho quay một vòng, chỉ lấy mấy chục phát chống không nguyên lực đạn cùng 3 viên lựu đạn nguyên lực, Trần Lộ thì hướng trong túi đeo lưng nhét vào mấy viên lựu đạn. Sau đó hai người dẫn đốt bên trong đạn dược, đem xếp ngay ngắn kho hàng nổ tung, những kia võ bị nếu chuyển không đi, cũng không thể để cho quỷ tác. Phương Thiên Luân tư nhân kho võ cụ bên trong ngược lại là có không ít món hàng tốt, bao quát mấy nhánh 5 cấp súng nguyên lực, mặc dù không có tinh phẩm chủng loại, nhưng thắng ở các loại loại hình đều có. Đặc biệt là một cái mini đột kích loại hình 5 cấp súng nguyên lực càng là hiếm thấy. Còn có hơn 10 thanh cấp 4 súng nguyên lực, bên trong một nửa là súng ngắm, lại còn có một nhánh cải trang bản ưng kích. Xem ra Phương Thiên Luân hứng thú chính là thu thập các loại loại hình súng nguyên lực, hiện tại tất cả đều tiện nghi Thiên Dạ. Ngoài ra, Thiên Dạ còn tìm đã đến 2 quả huyết tộc lựu đạn nguyên lực, một dương đặc hiệu dược tề, cùng với mấy mảnh nhện ma bụng ra, cuối cùng còn có 3 viên phá ma bí ngân đạn. Phá ma bí ngân đạn tuy rằng quý giá, nhưng đã đến chiến tướng tầng thứ này, cơ bản đều có thể cho tới mấy viên làm thường ngày dự trữ. Cuối cùng tính cả từ trong kim khố tịch thu kim tệ cùng 16 khối hắc tinh, quỷ tác tổn thất đoán chừng nhiều đến mấy chục ngàn kim tệ. Cho dù quỷ tác sau này lại phái người đến trùng kiến khu vực này tổ chức, nhưng chỉ tổn thất những vũ khí vật tư tích lũy kia, e sợ gần 10 năm đều khôi phục không được nguyên khí. Thiên Dạ gọi Lục Nhã Lam, chuẩn bị rời đi nơi này. Trần Lộ nhìn thấy bị xua ở trong phòng bên trong góc cái kia hơn 10 cái người ở đầu bếp nữ hàng ngũ tạp dịch, bỗng nhiên vung tay lên, mấy viên lựu đạn liên tục không ngừng bị ném mạnh đi vào, tại vách tường trên mặt đất không ngừng bật lên, sau đó lần lượt nổ tung. Thiên Dạ mắng một tiếng, một cái kéo quá Lục Nhã Lam ngã vào, đè nàng ở dưới thân. Lập tức nổ tung sóng trùng kích dọc theo thông đạo cuồn cuộn mà đến, Thiên Dạ ôm Lục Nhã Lam thuận thế lăn lộn ra cách xa mấy mét, tránh được đỉnh đầu không ngừng rơi xuống gạch đá. Cái kia đóng tạp dịch gian phòng nhỏ lại đi hành lang cuối lối đi, lúc này cả gian nhà đều hoàn toàn thay đổi, liền lầu 2 đều tầng tầng đập xuống, hơn nửa chắn tường ngoài sụp xuống, lộ ra bóng đêm sâu sắc bầu trời. Trong phế tích liền tiếng rên rỉ đều không có, những người bình thường kia đang đứng ở lựu đạn trong lúc nổ tung, lại bị ngã xuống nhà lầu ngăn chặn, căn bản không khả năng còn có người sống. Mà ở thông đạo nơi khúc quanh, chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên một mặt khổng lồ thuẫn thép. Trần Lộ liền núp ở thuẫn thép sau. Thuẫn thép cùng vách tường tạo thành hình tam giác, thậm chí không có chịu đến cái gì rung động. Thân thể nàng suy yếu, rời khỏi phòng khoảng thời gian cách lại gần, như vậy cường độ sóng chấn động cho dù không mất mạng cũng sẽ trọng thương, xem ra nàng động thủ trước liền tìm được rồi tránh né vị trí. Thiên Dạ nhảy lên trái tim dần hạ xuống, lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ, những kia đều là bình dân. Trần Lộ mạn bất kinh tâm nói, thế nhưng bọn hắn đều có con mắt, cũng đều dài ra miệng. Nàng thẳng từ Thiên Dạ bên người đi qua. Nói, ngây thơ tiểu gia hỏa, giống như ngươi nếu như cùng phản quân giao thiệp với, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, còn đến giáo huấn ta. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, Trần Lộ đột nhiên dừng lại, ánh mắt đem Lục Nhã Lam từ đầu nhìn quét đến chân. Lục Nhã Lam vốn là sắc mặt có chút trắng bệch, lúc này lại tàn nhẫn mà đón nhận ánh mắt của nàng. Trần Lộ hừ lạnh một tiếng, quay đầu, nhanh chân rời đi. Ba người từ trang viên trong nhà để xe mở ra một chiếc xe việt dã, đem chiến lợi phẩm đều vứt đi tới, phát động động cơ, hỏa thế đang tại hừng hực lan tràn trang viên bị để tại phía sau. Xe việt dã ở trên vùng hoang dã lao vụt 4 tiếng, thẳng đến lúc bình minh, đi tới một thị trấn nhỏ. Nơi cần đến là ở vào trấn nhỏ góc tây nam một chỗ nhà dân, bao quát một tòa 3 tầng lầu nhỏ, cùng không lớn không nhỏ sân. Trần Lộ nhảy xuống xe, đi tới trước cửa, dùng sức vỗ mấy lần. Nàng đánh ra có đặc biệt tiết tấu, một lát sau trên cửa sắt sơn đen cửa sổ nhỏ mở ra, một cái tóc trắng xóa lão nhân hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, mới kéo ra cửa lớn. Nơi này hộ gia đình nhìn qua là phú thương một nhà, còn có mấy tên người hầu. Sáng sớm đã có người đứng dậy làm việc, thế nhưng bọn hắn đụng tới Trần Lộ, cùng với đầy người bụi bặm vết máu thiên giả cùng Lục Nhã Lam không hề vẻ kinh ngạc, từng người làm chuyện trong tay, tựa hồ chưa từng thấy gì cả. Ba người bị mang đến phòng trọ, xuyên qua lầu chính, tại nho nhỏ hoa viên góc đứng sừng sững hai gian thanh tú tinh xảo tường trắng mái hiên đen gian nhà. Lục Nhã Lam đi trước phòng tắm, thiên giả thì đi theo Trần Lộ đi vào thư phòng bộ dáng bên trong. Đến nơi này, Trần Lộ rốt cuộc thanh tĩnh lại, hướng về thiên giả đưa tay, nói, đem hàng cho ta đi. Thiên giả lấy ra nham tâm ngọc thư bỏ lên trên bàn, người nơi này đều là phản quân. Trần Lộ nở nụ cười, hướng về sau thật sâu áp vào lưng ghế dựa, nhìn thiên giả nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Bọn hắn trên thực tế chính là bình dân thương nhân, bình thường cuộc sống và người bình thường không khác biệt gì, cũng sẽ không cùng phản quân trực tiếp giao thiệp với. Thế nhưng tại lúc cần thiết, bọn hắn nhưng có thể cho chúng ta cung cấp tất cả trợ giúp. Tất cả, người hiểu không? Tất cả, liền mang ý nghĩa bọn hắn liền sinh mệnh đều nguyện ý trả giá. Người như vậy thì tương đương với phản quân tai mắt, giả như người như vậy có rất nhiều, như vậy liền rất đáng sợ, đế quốc trên quân chính dân sự hết thảy hướng đi, đều không thể giấu giếm được phản quân. Thiên giả trầm mặc một hồi, nói, khó có thể lý giải được. Không có gì khó có thể lý giải được, có quá nhiều nguyên nhân để cho bọn họ làm như vậy. Đối với đế quốc tới nói, môn phiệt thế gia mới có thể xưng tụng là chân chính con dân, sĩ tộc đều chẳng qua là nhị đẳng người, bình dân liền càng không cần phải nói. Tại những đại nhân vật kia trong mắt bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, có lẽ liền quyết định một hộ bình dân sinh tử. Đế quốc rất lớn, chuyện như vậy rất nhiều, cho nên mới phải có phản quân tồn tại. Trần Lộ dừng một chút, lộ ra mang theo nhàn nhạt châm chọc cười, nói, ngươi xem, một cái triệu phiệt cũng không được, đế quốc còn điều đến rồi Lâm Hy Đường đại soái cùng hắn Bắc phủ quân đoàn. Thế nhưng đã qua vài năm, thì thế nào đây, phản quân còn không phải càng đánh càng nhiều. Chương 59, hàng ngũ khóa, nhìn thấy Trần Lộ mang cười trong mắt lộ ra khinh thường vẻ mặt, thiên giả trong lòng bỗng nhiên vô danh lửa cháy. Hắn lãnh đạm nói, vậy thì thế nào? Nếu như không phải đế quốc chiến sĩ tại phía trước ngăn trở hắc ám chủng tộc đại quân, ngươi cho rằng những phản quân này sẽ có phát triển cơ hội? Đã nhiều năm như vậy, thật giống chưa từng thấy phản quân cùng hắc ám chủng tộc đánh qua cái gì chiến dịch, nếu như bọn họ thật có năng lực, vì sao không lên tiền tuyến biểu hiện một chút? Trần Lộ ý cười sâu hơn, thực sự là người trẻ tuổi a hát, hỏa khí lớn như vậy. Nhưng là ngươi lại oán giận thì có ích lợi gì, hắc ám chủng tộc đại quân vừa đến, đế quốc chiến sĩ hay là muốn đẩy lên? Ngươi xem không quen thì có ích lợi gì, nếu như ngươi thật sự không ưa, vậy thì đi đem phản quân diệt đi. Bất quá dựa vào ngươi, thiên giả sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, thế nào? Nếu như là ngươi đến tiêu diệt phản quân, sớm đã bị ăn được xương đều không thừa rồi. Mềm lòng như thế, liền ngay cả diệt cái khẩu đều dây dưa dài dòng, còn có thể làm ra đại sự gì? Thiên giả không nghĩ tới thì ra là như vậy đáp án, hắn hơi ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới từng từ Thạch Môn nơi đó nghe nói qua. Lâm Hy Đường mới tới Tây Cương cũng là tiến triển bất lợi, nguyên nhân rất lớn chính là phản quân hỗn tạp tại bình thường bình dân bên trong không cách nào phân biệt, Lâm soái không có sử dụng vườn không nhà chống thủ đoạn, khiến cho chiến sự kéo dài, còn vì này bị đế đô triệu hồi báo cáo công tác. Thấy thiên giả không nói lời nào, Trần Lộ hướng về lầu chính chỉ, nói, phản quân dựa vào giết là giết không hết. Chỉ cần những người này tại, phản quân liền vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt. Bé trai, chờ ngươi lớn chút nữa liền biết rồi. Được rồi. Không có thời gian kể cho ngươi đạo lý lớn, hàng này ta nhận. Trần Lộ đưa tay đi lấy nham tâm ngọc thư, lại bị từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần thiên giả đè lại. Trần Lộ nhíu nhíu lông mày thanh tú, hỏi, làm sao? Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy hẳn là giải thích một chút. Nói thí dụ như, hàng hóa đến tột cùng là cái gì? Thiên giả trong giọng nói có một tia không dễ phát giác lạnh lẽo cùng cứng rắn. Trần Lộ trầm mặc một chút, thu hồi hết thảy biểu tình bất cần đời. nghiêm mặt nói, ngài là Thiên Giả công tử đi, tuy rằng thất hiếu đã sớm đã phân phó chúng ta, phàm là ngài hỏi sự tình, đều phải thật lòng cho biết. Thế nhưng, ngài thật muốn bước vào vũng nước đục này sao? Thiên Giả trong lòng hơi động, xem ra Trần Lộ thân phận và địa vị so với dự đoán còn cao hơn nhiều lắm, là Tống Phiệt hoặc là nói chính xác hơn, là Tống Tử Ninh nhất hệ nhân vật trọng yếu. Nàng hẳn là trước đó tự đối Thiên Giả có hiểu biết, bằng không sẽ không chỉ dựa vào một lần cứu viện, ngắn ngủi mấy tiếng ở chung liền chắc chắn như thế mà xác nhận thân phận của hắn. Chỉ nhìn quỷ tắc cố chủ bên kia thăm dò đến người giao hàng ngoại hình đặc thù cùng nghề nghiệp đẳng cấp, lại vẫn không biết thân phận của hắn, có thể thấy được Tống Tử Ninh trước đó là làm dự phòng. Về phần trước mắt vũng nước đục này, Thiên Giả nguyên bản cũng chỉ là trong lòng nén một hơi, muốn nghe một chút Trần Lộ sẽ nói thế nào mà thôi. Bất quá Trần Lộ thuật lại câu kia dặn dò, vẫn để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Tống Tử Ninh có ý tứ là, tất cả mọi chuyện đều có thể cho người biết sao. Thiên Giả cười khổ, Tống Tử Ninh kỳ thực từ Hoàng Tuyền bắt đầu sẽ không biến quá, đó là trên một loại ý nghĩa khác đại đạo đường thẳng, không gì kiêng kỵ. Ở trong trại huấn luyện, dù cho quy tắc là học viên tự giết lẫn nhau trong cuộc thi, hai người bọn họ cũng có thể lẫn nhau giao phó phía sau lưng, như vậy hiện tại đâu? Thiên Giả đột nhiên phát hiện, có lẽ không phải Tống Tử Ninh muốn cân nhắc làm sao cho hắn một cái giải thích, mà là chính bản thân hắn nên làm sao đối mặt đáp án kế tiếp. Trong lòng tuy rằng các loại ý nghĩ bốc lên, Thiên Giả trên mặt vẫn là một mảnh lặng im, nhàn nhạt nói ta đã dẫm vào rồi. Trần Lộ gật gật đầu, nói, như vậy xin hãy cho ta vì ngài biểu thị. Thiên Giả rời đi đè lại ngọc bài tay, Trần Lộ cầm qua nham tâm ngọc thư, đưa vào nguyên lực, bóng loáng trên mặt ngọc hiện lên một tổ con số cùng đường nét giao nhau đồ án. Trần Lộ âm thầm ghi nhớ một hồi, sau đó đem ngọc bài lật một mặt, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng, dựa theo vừa nãy nhìn đến đồ án tại trên mặt ngọc khắc theo lên. Đến lúc cuối cùng một bút vạch đến lúc trước vị trí, cùng cục một tiếng vang nhỏ, ngọc bài chia thành hai mảnh, rơi ra một cái móng tay lớn nhỏ mảnh thạch anh. Trần Lộ từ giá sách trong hốc tối lấy ra một bộ đầy đủ máy móc, tiểu tâm rực rực đem mảnh thạch anh phóng tới trên máy móc, gạt công tắc, máy móc bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến, chiếu vào trên mảnh thạch anh, lập tức biến ra rực rỡ hào quang. Nàng không ngừng điều chỉnh máy móc, cái kia rực rỡ hào quang cũng tại biến hóa, một lát sau dừng hình thành lại một tổ con số cùng đường nét giao nhau đồ án. Trần Lộ lần nữa âm thầm ghi nhớ một hồi, đem mảnh thạch anh bắt để qua một bên, lại từ máy móc cái bệ ô chứa đồ bên trong lấy ra một mảnh không kém nhiều hình dạng lớn nhỏ hắc tinh, phóng tới trên máy móc, điều khiển bạch quang lấy các loại không giống góc độ chiếu rọi tại hắc tinh trên. Nhìn đến đây, Thiên Giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn đã hiểu được, cái gọi là nham tâm ngọc thư chỉ là một cái mang theo tinh phiến sắc ngoài, bên trong mảnh thạch anh là một cái nguyên lực hàng ngũ chip. Mà Trần Lộ hiển nhiên là phương diện này chuyên gia, có thể dùng máy móc phân tích cũng vẽ lại nguyên lực hàng ngũ. Trần Lộ cầm lấy mảnh thạch anh, cùng khắc theo mảnh hắc tinh tỉ mỉ so với một phen, sau đó đem hai người tất cả đều bóp thành bụi phấn. Nàng đã nhớ kỹ hàng ngũ, bất cứ lúc nào có thể vẽ lại đi ra. Nàng thở dài một hơi, thu hồi máy móc, sau đó chuyển hướng Thiên Giả, nói chính là như vậy. Ngài đưa tới hàng hóa là một cái nguyên lực hàng ngũ đoạn ngắn, có thể không muốn người biết địa khảm vào hàng ngũ mẹ giữ lưu vị trí. Bình thường nó có tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng hàng ngũ mẹ vận hành, chỉ khi nào tiếp thu được đặc biệt kích hoạt tín hiệu lúc mới sẽ khởi động. Trần Lộ ngừng lại một chút, nói cái này đoạn ngắn tác dụng chính là để khởi động hàng ngũ mất đi hiệu lực, do đó khóa kín súng nguyên lực. Thiên Giả trong lòng mơ hồ có chút linh cảm, chậm rãi nói, nhưng là công nghiệp hóa sản xuất súng nguyên lực hàng ngũ cũng đều là một lần thành hình, nào có địa phương khảm vào cái này đoạn ngắn. Ninh Viễn trọng công bán cho phản quân mỗi một chi súng nguyên lực bên trong, đều dự lưu có thể cung cấp khảm bộ vị trí. Mà ta, chính là đưa cái này đoạn ngắn khảm vào nguyên lực hàng ngũ người. Thiên Giả đến đây bừng tỉnh, Trần Lộ là kỹ thuật quan quân, hết thảy súng nguyên lực bảo trì thậm chí cải trang đều cần từ trong tay nàng quá. Từ Ninh Viễn trọng công con đường bán ra tới súng nguyên lực bản thân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trải qua Trần Lộ bảo trì sau liền có vấn đề. Loại này loại súng nguyên lực phổ cập đến nhất định tỷ lệ, nếu như tại chiến trường thời khắc mấu chốt bắn ra kích hoạt tín hiệu, phản quân có thể sử dụng súng nguyên lực đều là trung kiên sức chiến đấu, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tất nhiên đại bại. Thiên Giả chợt nhíu mày lại, làm như vậy nghe tới không sai, kỳ thực trải qua thời gian dài, mạo hiểm lớn. Lại như lần này, nếu như quỷ tắc cố chủ đắc thủ, đem Ninh Viễn trọng công cùng phản quân chuyện giao dịch lộ ra ánh sáng, cái kia nhưng là chân chính tư địch hành vi, Tống Tử Ninh tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Sau lưng những lý do này, hữu tâm nhân đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho nó thấy không được thiên nhật. Muốn đả kích phản quân có đủ loại phương pháp, vì sao Tống Tử Ninh sẽ chọn loại này khúc chiết quanh co, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền cách làm. Liền ngay cả Thiên Giả đều có thể nhìn ra trong đó nguy hiểm chỗ, Tống Tử Ninh không thể không nghĩ tới, này cũng không quá giống như tác phong của hắn rồi. Tống Tử Tề là ai? Là hắn sai khiến quỷ tác quấy rối các ngươi lần giao dịch này. Tống Tử Tề là Tống Việt Tam công tử, hiện nay tại phiệt chủ người thừa kế thuận vị trên xếp hạng thứ tư. Ghi tên vị trí trước mấy cái kia công tử không chỉ tranh đấu lẫn nhau đến lợi hại, còn khắp nơi kéo người kết minh. Thất Thiếu bản thân một mực duy trì trung lập, hắn cái kia phòng cũng chỉ thoáng nghiêng về đích trưởng đại công tử, nguyên bản còn có thể bình an vô sự, có thể gần 2 năm, Tống Việt lão tổ tông đối Thất Thiếu nuông chiều thiên vị ngày càng nặng, Thất Thiếu thực lực cũng phát triển được càng lúc càng nhanh, cũng lại không dối gạt được, liền để không ít người cảm giác được uy hiếp. Tống Tử Tề gia hỏa này chính là một cái trong số đó. Trần Lộ cười lạnh, nói Tống Tử Tề lần này là muốn bắt Ninh Viễn Trọng Công cùng phản quân giao dịch chứng cứ, cái tội danh này đủ khiến Thất Thiếu bị trục xuất gia tộc, thậm chí có khả năng bị bí mật xử quyết. Trên thực tế, chỉ cần Thất Thiếu bị câu, bọn hắn liền sẽ trong bóng tối động thủ giết chết Thất Thiếu, đem cái tội danh này ngồi vững. Dã tâm của bọn hắn không chỉ là đẩy đổ Thất Thiếu hệ này, còn muốn mượn việc này đả kích những người khác đâu. Thiên Dạ hít sâu một hơi, che lại đáy mắt sát ý, đột nhiên nói, nghe nói Ẩm Mã Ân gia cùng Tống Việt chi hệ là quan hệ thông gia. Trần Lộ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, suy nghĩ một chút hiểu được, người nói là nhị công tử Tống Tử An bên kia nhân mạch đi, bọn hắn lần trước mượn Thiên Huyền Xuân Thú đẻ ép Thất Thiếu cho điểm. Bất quá, Tống Tử An cùng Tống Tử Tề cũng không phải là người cùng một con đường. Thiên Dạ gật gật đầu, sau đó nói một chút từ Mã Trọng bên kia lấy được khẩu cung, nói ta tổng cảm giác được việc này không chỉ là Mã Trọng một người tình cờ đánh vỡ bí mật, Tử Ninh bên người khả năng cũng xảy ra vấn đề. Trần Lộ trong mắt lóe ra tàn khốc, nói, dĩ nhiên không phải cái kia nhát gan ra hỏa. Tống Tử Tề đạt được Ninh Viễn Trọng Công cùng phản quân giao dịch tiếng gió, là ở Tây Lục ở ngoài. Ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ báo cáo Thất Thiếu, bất kể là bên kia vẫn là Tây Lục, đều phải cẩn thận thanh lý một phen. Ngươi còn phải về phản quân, bên này nhân vật then chốt đều chết sạch, đương nhiên chân tướng tự tùy tiện ta nói. Trần Lộ đương nhiên nói, đường dây này bố trí không dễ, có thể nào cứ như vậy từ bỏ, hơn nữa Tống Tử Tề ủy thác quỷ tác làm chết Bạch Lộ quân đoàn điểm giao dịch nhưng là không sai, tin tức này dù sao cũng nên để phản quân các đại lão biết. Thiên Dạ lập tức rõ ràng Trần Lộ muốn giá họa ý tứ, loại này tính toán cùng bố cục hắn không tỏ rõ ý kiến, đứng lên, nói, người đã bên này không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Trần Lộ cũng đứng lên, hỏi, ngài là vậy thì trở về Vĩnh Dạ. Ngài ở nơi này còn có gì cần sao? Thiên Dạ trầm ngâm một cái, nói, trên xe những thứ đó, ta không có cách nào toàn bộ mang đi, nếu như khả năng, giới thiệu cái đáng tin chút con đường cho ta ra tay. Chờ ta một chút, Trần Lộ đi ra khỏi phòng, một lát sau trở về, đưa cho Thiên Dạ một chiếc nhẫn, nói cầm cái này tín vật, đi U Thành tìm phòng đấu giá tổng quản Triệu Nhuận Thủy, hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Nàng nhún nhún vai nói, nếu Triệu Phiệt từ đầu đến cuối đều hai bên mặc kệ, ngươi trở về thành cũng có thể rất an toàn, bất quá cẩn thận một chút tổng không sai. Thiên Dạ loay hoay nhẫn, cười cười nói, đám này súng nguyên lực sẽ không chảy tới phản quân trong tay chứ. Rất khó nói a hát, bất quá U Thành phòng đấu giá là Triệu Phiệt sản nghiệp, nếu như cuối cùng đám súng này rơi xuống phản quân trong tay, ngươi nên tìm cũng là Triệu Phiệt. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, đa tạ, vậy ta liền đi rồi. Nghĩ tới sau, Thiên Dạ quyết định theo Trần Lộ nói con đường, đi U Thành nhìn nhìn tình huống. Hắn có vài món hành lý tại trong khách sạn nhỏ, tuy rằng không trọng yếu, thế nhưng sau đó phải đi Hắc Dực Quân Vương Di Bảo nơi nhìn nhìn, hay là muốn bổ sung một điểm dã ngoại trang bị. Trần Lộ rốt cuộc lộ ra ung dung long lanh, cũng bình thường rất nhiều nụ cười, ngươi lần này đã cứu ta, về sau có cơ hội lời nói, ta có thể miễn phí giúp ngươi cải trang súng nguyên lực, cấp 6 trở xuống, cải tạo, cường hóa đều có thể. Bất quá, vật liệu tiền chính mình ra, ta nhưng không có tiền. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, được. Thiên Dạ đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy đã tắm rửa xong xuôi, tóc còn hơi ướt Lục Nhã Lam. Nàng ngồi yên tại trong sofa, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt ngưng trệ trống không. Thiên Dạ nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Chuông 60, phía trước, Thiên Dạ hướng về Lục Nhã Lam vẫy vẫy tay, nói chúng ta đi. Lục Nhã Lam có chút thẫn thờ mà đứng lên, theo Thiên Dạ ra ngoài, ngồi xuống chỗ tay lái trên. Đi U Thành, Lục Nhã Lam khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy lo sợ nghi hoặc bất an, còn đi U Thành. Đi làm chút chuyện, làm sao, U Thành bên trong còn có quỷ tác người. Chỉ có ngoại vi một ít gián điệp, quỷ tác tại cái địa khu này nhân vật chủ yếu đều bị ngươi giết hết, bất quá, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bên này xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ phái các trưởng lão lại đây. Lục Nhã Lam âm thanh có chút run rẩy, hiển nhiên quỷ tác các trưởng lão khó đối phó. Thiên Giả đã hiểu rõ quá quỷ tác tại Tây Lục thế lực phân bố tình huống, khẽ nói, không có một hai ngày, bọn hắn không có đến. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian, chờ ta rời đi U Thành, ngươi liền tự do. Nghe được câu này, Lục Nhã Lam không tự chủ được dùng mình. Thiên Dạ chợt hiểu được, cười cười nói, yên tâm, ngươi dọc theo đường đi đều làm rất khá, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Mà tin tưởng lấy thông minh của ngươi, cũng sẽ không làm ra trở lại quỷ tắc chuyện ngu xuẩn như vậy. Lục Nhã Lam gật gật đầu, yên lặng phát động xe cộ động cơ. Đến U Thành sau, Thiên Dạ đi khách sạn nhỏ cầm hành lý của mình, mang theo Lục Nhã Lam đổi đến một nhà ở vào trung tâm nội thành, mang theo Triệu Phiệt bảng hiệu khách sạn. Chính hắn một khắc cũng không dừng lại thêm, cho dù đã là hoàng hôn thời điểm, vẫn tiến đến U Thành phòng đấu giá. Triệu Nhuận Thủy xuất từ Triệu Phiệt bàng chi, huyết thống mỏng manh được chỉ có thể miễn cưỡng nói là Triệu gia người. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng đã nhận được U Thành phòng đấu giá cái này chức quan béo bở, trong này hắn cái kia họ Triệu không thể không kể công. U Thành phòng đấu giá vốn đã đóng cửa, Triệu Nhuận Thủy còn tại mặt sau kiểm kê cùng ngày thu nhập, cũng không hề rời đi. Khi bảo vệ cửa đem Thiên Dạ đưa ra tín vật truyền tới lúc, hắn tức khắc thái độ thân thiết tự mình đi đem Thiên Dạ nghênh vào cửa, còn phái người gọi về đã rời đi chuyên gia giám định cùng nhân viên giao dịch, đem Thiên Dạ mang tới súng ống từng cái định giá. Nhìn Triệu Nhuận Thủy ân cần dáng dấp, Thiên Dạ bỗng nhiên ý thức được, nguyên bản Tống Tử Ninh nói thu kiện người là Triệu Phiệt một tên chiến tướng, mặc dù chỉ là cái ngụy trang, nhưng khả năng cũng không phải hoàn toàn không có nguồn gốc, có lẽ Tống Tử Ninh tại Triệu Phiệt xác thực có tương tự giao thiệp. Chỉ bất quá sự kiện bắt nguồn từ Tống Phiệt nội bộ người thừa kế chi tranh, không cần nói chỉ là một cái chiến tướng, e sợ Triệu Phiệt thành viên trọng yếu cũng sẽ không ở bề ngoài nhúng tay. Thiên Dạ ở trong lòng thở dài một tiếng, lần này Tây Lục hành trình có thể nói một đường đều là chiến đấu và giết chóc, mà cái kia biến mất tại màu máu sau lưng các loại nội tình, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp. Triệu Nhuận Thủy bên kia đã đem tổng giá trị đánh giá đi ra, đưa tới một quyển giày đặc tài nguyên mục lục. Thiên Dạ tiện tay lật qua lật lại, yêu cầu trao đổi bộ phận dễ dàng mang theo quý hiếm tài nguyên, còn có chính là hy vọng có thể đạt được một ít đặc biệt nhằm vào hắc ám chủng tộc võ bị. Triệu Nhuận Thủy không chút nào để dư thừa vấn đề, lấy ra 5 viên phá ma bí ngân đạn, cộng thêm một cái đặc biệt ngọc thạch hộp. Trong hộp nguyên lực đạn cho Thiên Dạ một cái vui mừng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ ở trong phòng đấu giá nhìn thấy luyện ngân liệt dương đạn. Đây là một loại uy lực cùng titan đen yên diệt đạn tương đương thực thể đạn, đương nhiên là đối hắc ám chủng tộc mà nói. So sánh với đó, coi như là vị kia đại sư thủ công đạn, cũng phải tốn nó một bậc. Nếu như Chiêu ngày đó là bị luyện ngân liệt dương đạn đâm thủng ngực mà qua, sẽ trực tiếp đốt thành tiêu thi, căn bản không có chữa thương khôi phục cơ hội. Hoàn thành giao dịch, Thiên Giả vội vã chạy về quán trọ, nhìn thấy Lục Nhã Lam lấy một tư thế rất không thoải mái co giúp ở trong sofa ngủ rồi. Một ngày một đêm qua chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều, nàng đã cả người đều mệt. Thiên Dạ đánh tỉnh nàng, nói chúng ta cần phải đi. Lục Nhã Lam có chút mơ hồ địa mở mắt ra, đi. Đi nơi nào, vừa nói một câu, nàng bỗng nhiên thức tỉnh, trực tiếp co lại thành một đoàn, nhìn chòng chọc Thiên Dạ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng nguyên bản không phải người nhát gan như vậy, lại là lần đầu tiên tại đường danh sinh tử rụt rè sau, mặt sau liền càng ngày càng khó lấy kiên trì. Yên tâm, ta không giết ngươi. Bất quá ta phải đi, hiện tại ngươi đi đâu vậy đều tùy ý. Lục Nhã Lam ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, ngươi có thể sắp xếp ta sao? Thiên Dạ ngẩn ra, cái dạng gì sắp xếp? Lục Nhã Lam ngồi thẳng thân thể, trong mắt ngoại trừ kinh hãi còn toát ra vẻ chờ mong, ta tiếp thủ qua hoàn chỉnh ám sát huấn luyện, chỉ là làm nhiệm vụ kinh nghiệm không nhiều. Sở trường của ta là đổ thuật, kinh doanh cùng tình báo. Thiên Dạ đã thu thập xong hành trang, hắn nhấc lên ba lô vung ra trên vai, trầm ngâm một cái. Nói ta hiện tại muốn đi làm một cái khác nhiệm vụ, không thể mang theo ngươi. Lục Nhã Lam ánh mắt ảm đạm đi, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói nếu như ngươi nguyện ý đi Vĩnh Dạ Đại Lục lời nói, có thể đến Tam Hà quận Hắc Lưu thành ám hỏa dòng binh đoàn tìm vị trí. Nói xong, Thiên Dạ ném một cái túi tiền cho nàng, lại nói quỷ tắc cũng không dám tại Triệu Phiệt trên địa bàn làm ra quá lớn động tĩnh, bởi vậy công cộng tuyến đường khả năng càng thêm an toàn. Lục Nhã Lam do dự, cuối cùng gật gật đầu, tại dần đậm trong bóng đêm. Thiên Dạ điều khiển xe Việt dã chạy tại trên sóc dương đường cái, mới đầu còn tình cờ có thể nhìn thấy hướng về thành thị phương hướng đi đường người đi đường, một lát sau liền khắp mọi nơi một mảnh hoang vắng mờ mịt rồi. Trong bầu trời đêm điểm đầy ngôi sao, to lớn trăng tròn chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, có thể thấy rõ mặt trên phập phồng sơn mạch to lớn. U Thành từ từ biến mất ở đường chân trời một đầu khác, Thiên Dạ hướng về bốn phía nhìn tới, bất luận phương hướng nào đều chỉ có bóng đêm mịt mờ, bầu trời cùng hoang dã ở phương xa tan ra hợp làm một thể. Hắn có loại cảm giác, phảng phất toàn bộ đại lục chỉ còn dư lại chính mình một người, mà thương khung thì mang theo hoàn toàn xa lạ tinh đồ. Ở trên cái thế giới này, mỗi một khối đại lục đỉnh đầu bầu trời đều không giống nhau, mà người trên đại lục bất đồng nhìn đến ngôi sao trăng sáng cũng không phải cùng một cái. Vào đúng lúc này, thiên giả trong đầu hiện ra rất nhiều khuôn mặt, bỗng nhiên đặc biệt tưởng niệm những kia hiểu nhau, nhận thức, thậm chí chỉ là gặp qua vài mặt người. Vô số hình ảnh ở trước mắt thoảng qua, Tống Tử Ninh đưa tới nước chè xanh, Ngụy Phá Thiên mỗi chiến tất bại đối quyền, Dạ Đồng quay lại phi thuyền bãi tha ma bóng người, Triệu Nhược Hy tại bên dòng suối nhỏ xoay đầu lại nụ cười, thậm chí là William bị lửa trại chiếu dọi ra thèm nhỏ dãi thịt nướng vẻ mặt. Thế là thiên giả biết, chính mình lại tịch mịch, dường như càng là lớn lên, thì càng là sợ sệt cô quạnh. Bất quá hắn cũng biết, cảm giác như vậy cùng lúc trước lưu vong ám huyết thành lúc lại không giống, hiện tại hắn mỗi một phần tưởng niệm đều là một phần lo lắng, mỗi một phần cô quạnh hay là tại chờ mong gặp lại. Phương xa, vượt qua hai cái hành tinh sau, có thể nhìn thấy kéo dài vạn dặm Lạc Tinh Sơn Mạch, nơi đó cất giấu Hắc Dực Quân Vương một kiện khác di sản chân thị chi đồng. Thiên giả tại hai lần khép lại song sinh hoa sau, đã mơ hồ đoán được, ám kim huyết khí trên đột ngột nhiều ra đôi cánh kia khả năng rất lớn chính là nguyên sơ chi dực. Dù cho không phải là vì đạt được cùng chân thị chi đồng hợp hai làm một uy năng, hắn cũng không thể ngồi xem vật trọng yếu như vậy rơi xuống hắc ám chủng tộc trong tay. Mặt trời mọc mặt trời lặn, xe Việt dã ở trên vùng hoang dã một đường đi xa. Phía trước là mênh mông viễn sơn, cũng là mênh mông vận mệnh. Yến Tây hành tỉnh là Triệu Phiệt bốn tỉnh một trong, cũng là hoàn toàn do Triệu Phiệt khai thác đi ra ranh giới. Triệu Phiệt tổ tiên thân là khai quốc huân quý, sơ phong bất quá đất đai một quận, sau đó mấy đời gia chủ hùng tài đại lược, lấy đất đai một quận trao đổi Tây Lục nửa tỉnh. Lúc đó đế quốc thế lực vừa mới kéo dài tới Tây Lục, nơi này hoàn toàn chính là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn đất khô cằn, cùng đế quốc phúc địa màu mỡ nơi không thể đánh đồng với nhau. Nhưng mà Triệu Phiệt cường giả xuất hiện lớp lớp, coi đây là căn cơ từ hắc ám chủng tộc trong tay cướp đoạt một khối lại một khối thổ địa, thành tựu cuối cùng hôm nay ngang qua bốn tỉnh nhà cao cửa rộng Đại Phiệt. Trên thực tế không ngừng Triệu Phiệt, còn lại ba Phiệt cái nào một nhà không phải nắm giữ mở rộng đất đai biên giới công huân. Liền ngay cả lấy nổi tiếng thương lộ Tống Phiệt, hôm nay xem ra võ công không hiện ra, nhưng hạt nhân đất phong cũng là khai thác mà được, bởi vậy mới có thể thế tập. Không có phần kia cơ nghiệp là bỗng dưng có được, một tấc danh giới một tấc huyết, mai táng đời đời con cháu anh linh. Xe Việt dã đi được Yến Tây hành tỉnh một nửa, phía trước tựu không có đường. Yến Tây hành tỉnh hết sức kỳ lạ, một nửa hết sức phồn hoa. Nửa kia nhưng là cực kỳ hoang vu, đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh tứ ngược vết tích. Phồn hoa cùng hoang vu đường ranh giới, chính là hắc ám chủng tộc lúc nào cũng đột kích biên giới. Khi phía trước lại cũng không nhìn thấy đường lúc, thiên dạ liền biết đã rời khỏi khu vực an toàn. Hắn căn cứ địa đồ đánh dấu tìm tới một tòa biên cảnh thành nhỏ, bán đi xe Việt dã, mua vào một thớt lấy sự chịu đựng mà xưng thấp chân ngựa. Tiếp theo lộ trình là vô tận hoang mạc, không có chuyên môn đi trên cát máy móc căn bản vô pháp thâm nhập. Ngựa là dễ dàng nhất đạt được, tính giá so cũng cao nhất công cụ thay đi bộ. Thiên giả tại ngày thứ hai buổi chiều phát hiện phía trước đứng sừng sững một khối cô linh linh bia đá, đến gần sau nhìn thấy mấy cái cứng cáp đại tự, đại tần chi giới. Đã qua khối này cột mốc biên giới, sẽ chính thức ra đế quốc cương vực. Lúc này bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, vung lên mảng lớn hoàng sa, không trung thái dương đều có vẻ hơi vặn vẹo, nhưng là bão cát không trở ngại nó đem vô tận quang cùng nhiệt tăng tại khối này hoang tàn vắng vẻ khu vực. Thiên giả dưới khố ngựa đã có chút uể oải không phấn chấn, túi nước cũng trống một nửa. Như tại nước uống xong trước đó không thể đi ra mảnh này hoang mạc, vậy thì nguy hiểm, tại như vậy rộng lớn khu vực không người trong, cường giả sức mạnh cũng là có giới hạn. Bất quá như vậy ác liệt môi trường tự nhiên, cũng đặc biệt bình tĩnh. Lại một ngày một đêm, thiên giả đã có thể xa xa trông thấy tầng tầng dãy núi, trước mặt thổi tới gió cũng không lại như vậy nóng bức. Tiến vào Lạc Tinh Sơn Mạch, chính là hắc ám quốc gia. Vùng đất này hết sức hoang vu, bên trong dãy núi lại có đông đảo hung thú, nguyên bản ở đây định cư hắc ám chủng tộc cũng không nhiều. Thế nhưng thiên giả từ Andorra trong ý thức nhìn thấy đông đảo hắc ám chủng tộc bộ đội, hiển nhiên lúc này khu vực này sẽ không bình tĩnh. Thiên giả đang đi ra hoang mạc sau, đem ngựa để cho chạy, một thân một mình tiến vào mênh mông quần sơn. Hành động của hắn hết sức cẩn thận, tuyệt không liều lĩnh, khi tìm thấy một cái bí mật chỗ ẩn thân sau, mặc kệ sắc trời còn sáng, bắt đầu ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chuẩn bị đem thể lực khôi phục lại tốt nhất, lại thâm nhập đại sơn. Nhưng mà thiên giả khẽ dựa tại trên vách núi, liền ngủ thật say. Tại thâm trầm trong giấc mộng, hắn phảng phất nghe được một thanh âm đang không ngừng gọi chính mình, hơn nữa rất quen thuộc, cũng không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào nghe được. Cái thanh âm kia không ngừng lặp lại tần số tương đồng, không biết qua bao lâu, dần dần rõ ràng, tới gần ta, đem đầu của ta mang đến, ta sẽ cho ngươi trở thành thế giới chi vương. Thiên giả bỗng nhiên thức tỉnh. Trong mộng âm thanh rõ ràng như thế, thiên giả tuy rằng tỉnh lại, nó vẫn như cũ từng lần một ở bên tai chiếu lại, hắn rốt cuộc nhớ tới từng tại nơi nào nghe được, đó là từ Daru Nam Tước trong tay đạt được Thạch Anh mảnh vỡ không lâu sau. Có cùng Hắc Dực Quân Vương ý chí tiếp xúc kinh nghiệm, Thiên Dạ ý thức được cái thanh âm này hơn nửa không phải ảo giác, mà là thật có một cái nào đó tồn tại phát ra triệu hoán. Chỉ là hắn vẫn chưa thể xác định, cái này triệu hoán là chỉ đối với mình, vẫn là những người khác cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà vì sao lại cùng Andorra để cho người hầu mảnh Thạch Anh vỡ có quan hệ? Lẽ nào đó cũng là Hắc Dực Quân Vương lưu lại ý thức? Thiên Dạ hít sâu một hơi, cảm thấy mơ hồ bất an, có lẽ chuyến này hắn sắp gặp phải không chỉ là chân thị chi đồng. Ngày thứ hai, Thiên Dạ rốt cuộc phát hiện hắc ám chủng tộc tung tích. Tại trong một sơn cốc, đứng sừng sững một tòa huyết tộc pháo đài. Chương 61, đột biến. Pháo đài kích thước không lớn, hoàn cảnh thập phần ưu mỹ, đã trở thành đình viện một cảnh cổ thụ chọc trời cùng mảnh vườn tựa như vườn hoa, nhìn ra được chí ít trải qua vài trăm năm kinh doanh. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu chậm rãi tới gần huyết tộc pháo đài, dự định quan sát một chút gia tộc này thực lực. Pháo đài mặt bên quảng trường nhỏ trên, dừng mấy chiếc thuyền bay, sân bãi cũng không lớn, bị chen lấn tràn đầy, hiển nhiên bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy thuyền bay đến. Trong pháo đài không ngừng có huyết tộc ra ra vào vào, chỗ cửa lớn thẳng tắp đứng đấy hai tên huyết tộc hộ vệ. Thiên Dạ ở trong lòng đếm thầm một hồi liền khẽ cau mày, chỉ hắn nhìn thấy thượng vị huyết tộc số lượng liền vượt xa một cái pháo đài xứng đáng quy mô. Dù cho nơi này cư trú chính là một vị hầu tước, trực hệ hậu duệ cùng tư quân tính gộp lại, cũng không đến được con số này. Hiển nhiên tòa pháo đài này đã biến thành một cái trung chuyển căn cứ. Bóng đêm dần dần giáng lâm, từng đội huyết tộc từ trong pháo đài đi ra, cấp tốc biến mất ở thâm nhập sơn mạch phương hướng. Cùng thời khắc đó, lại từ vùng núi bên ngoài đi tới một đội huyết tộc, tiến vào pháo đài nghỉ ngơi. Thiên Dạ nhìn một hồi, nhịn được ra tay bắt một người sống ý nghĩ. Huyết tộc là phi thường nghiêm cẩn sinh vật, đặc biệt là như trước mắt giống như đội ngũ rõ ràng thời điểm, nếu như tự dưng mất tích một tên đồng bạn, ngay lập tức sẽ suy đoán ra có địch nhân ẩn nấp phụ cận. Lại một lát sau, Thiên Dạ bắt đầu di động quan sát vị trí, chờ quen thuộc huyết tộc tiểu đội ra vào quy luật sau, lặng lẽ đi theo trong đó một đội, dần dần thâm nhập vùng núi. Đội này huyết tộc có hơn 10 người, toàn bộ khoác áo che gió màu đen, nơi ống tay áo dùng đỏ sậm sợi tơ thêu một cái ngọn lửa màu xanh lam thuẫn vuông huy chuông, hiển nhiên là đồng nhất thị tộc chiến sĩ. Bọn hắn do một tên hiệp sĩ xuất lính, vô thanh vô tức tại giữa núi rừng xuyên hành, đi rồi dòng dã hơn nửa đêm, cư nhiên không có một câu trò chuyện. Nhanh đến hừng đông lúc, đội này huyết tộc đi tới một cái khe suối. Nơi này thiết một cái loại nhỏ nơi đóng quân, nghỉ ngơi cùng tiếp tế thiết bị đầy đủ mọi thứ. Trong doanh địa đã có mấy tên huyết tộc, bọn hắn đều đang bận rộn. Có đang chuẩn bị đồ ăn, có nhưng là đang lau lau súng nguyên lực cùng vũ khí đồ phòng ngự. Trong đó chuẩn bị đồ ăn hai tên huyết tộc, một cái tại chặt cái gì khối thịt, một cái khác thì đem một người đàn ông từ trong lồng kéo đi ra, treo ở bên cạnh khung sắt trên. Sau đó huyết tộc đem mấy cây giống ruột ống tiêm đâm vào nam nhân động mạch, máu tươi lập tức từ một đầu khác miệng ống phun ra, rơi trên mặt đất trước đó sắp đặt từng cái bình thiết bên trong. Thiên Dạ giờ khắc này nằm ở nơi xa một cái trên gò núi. Tuy rằng cách nhau xa xôi, nhưng là hắc ám thị giác vẫn như cũ khiến hắn đem trong doanh địa tất cả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, thậm chí có thể phân biệt ra được một tên huyết tộc thiếu nữ lay động bay lượn lọn tóc trên óng ánh vật trang sức. Cho nên Thiên Dạ nhìn thấy, tên kia huyết tộc cắt chém chính là thịt người. Mới mẻ thịt người, tại nơi đóng quân góc, đứng thẳng mấy cái lồng lớn, bên trong giam giữ mấy chục người, bọn hắn mỗi người một mặt chết lặng, động tác chậm chạp. Những thứ này đều là bị huyết tộc nuôi dưỡng nhân loại, làm đồ ăn tồn tại, bọn hắn đã sớm biết vận mệnh của mình, đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tên kia treo ở trên giá gỗ nam nhân huyết đã sắp muốn chảy khô, hắn khó khăn há to mồm hít vào khí, liền thanh âm đều không phát ra được. Một tên huyết tộc chiến sĩ đi tới, lấy đi chứa đựng máu tươi bình thiết, sau đó cầm lấy đoạn đao, trực tiếp tại trên thân nam nhân cắt chém. Vốn đã thoi thóp một hơi nam nhân bỗng nhiên bật lên, phát ra thống khổ gào to, đây chỉ là cuối cùng dãy giụa. Rất nhanh liền không còn âm thanh. Thân thể hắn liền ở từng đao tinh tế cắt xuống rơi vào mâm, biến thành vừa đem bưng lên bàn món chính. Những này huyết tộc không riêng gì thủy tổ phái, vẫn là trong đó cấp tiến nhất, đối xử nhân loại cũng hung tàn nhất huyết yến nhất đảng. Bọn hắn không chỉ hút máu, còn lấy nhân loại làm thức ăn. Đối với mấy cái này huyết tộc tới nói, nhìn thấy nhân loại vẻ mặt thống khổ, nghe được thê thảm kêu gào, chính là tốt nhất thức ăn đồ gia vị. Thiên Dạ sắc mặt tái xanh, hô hấp chậm rãi kéo dài. Trên người tình cờ có một tia màu đỏ nguyên lực bốc lên. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy huyết yến, cũng không phải là không có gặp qua so với trước mắt quy mô càng lớn, càng tàn khốc hơn huyết yến. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, loại kia phát ra từ đáy lòng phẫn nộ cùng bi thương đều là như thế khắc cốt. Đây chính là nhân loại cùng huyết tộc trong lúc đó không cách nào điều hòa cừu hận, đến từ chính sinh hoạt hàng ngày từng tí từng tí. Thiên Dạ dùng sức trì hoãn hô hấp, ép buộc tay của mình rời đi ưng kích. Bây giờ còn không phải động thủ thời cơ, cho dù hắn có thể giết chết cái này nơi đóng quân hết thảy huyết tộc, cũng không thể cuối cùng giải cứu những này bị cho rằng nguyên liệu nấu ăn nhân loại, càng sẽ bại lộ hành tung. Mà vùng núi này tất nhiên có hắc ám chủng tộc cường giả trấn thủ, một khi kinh động bọn hắn, cho dù Thiên Dạ có thể chạy trốn, cũng không cách nào lại đi vào tìm kiếm chân thị chi đồng. Cái kia đội huyết tộc tiến vào nơi đóng quân, rõ ràng thanh tĩnh lại, dồn dập đem trang bị dỡ xuống, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm lấy mới mẻ thịt người ăn liên tục. Ly cao cổ bên trong chứa đầy màu đỏ tươi chất lỏng, có chính là huyết, có chính là rượu. Thiên Dạ đang định rời đi, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái đi tới bên dòng suối lấy nước huyết tộc chiến sĩ đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất. Hắn liều mạng giãy giụa, hai tay không ngừng gãi yết hầu, tuy nhiên lại như bị vô hình dây thừng càng treo càng cao. Theo hắn động tác tăng lên, đột nhiên nơi cổ phun ra mảng lớn máu tươi, một đạo vết nước từ từ mở rộng, cuối cùng đầu lâu bay lên cao cao. Bên dòng suối dị biến nhất thời đã kinh động trong doanh địa nghỉ ngơi huyết tộc chiến sĩ, bọn hắn dồn dập rút vũ khí ra, tìm kiếm người tập kích. Nhưng mà trong đó lại là mấy tên chiến sĩ đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị sức mạnh vô hình trói buộc kéo lên bầu trời. Trong nháy mắt, từng đạo tơ máu liền ở trên người bọn hắn xuất hiện. Những này huyết tộc chiến sĩ trong nháy mắt liền chia ra thành mấy khối huyết nhục, lăng không quăng bay. Thiên Dạ lúc này rốt cuộc phát hiện, trên không trung có vô số đạo trong suốt sợi tơ tung hoành đi tới, chính là chúng nó quấn chặt lấy huyết tộc chiến sĩ, đem từng cái cường hãn thân thể nhấc lên không trung. Những này trong suốt sợi tơ cực kỳ cứng cỏi, có khó có thể tưởng tượng lực cắt, dễ dàng mà đem thân thể cường hãn huyết tộc chiến sĩ phân thây. Cái này nơi đóng quân thủ lĩnh là một tên huyết tộc hiệp sĩ, hắn phản ứng cực nhanh, vung vẩy bội kiếm, đem quanh người trong suốt sợi tơ toàn bộ chặt đứt, sau đó rút ra bội thương, giống giận hướng về nơi đóng quân bên cạnh trong rừng cây liên tục oanh kích. Từng viên nguyên lực đạn như mưa rông gió bão bắn vào rừng cây, nổ thành cành lá bay ngang, vài cây cổ thụ oanh minh ngã xuống. Lúc này, gãy vỡ phân rơi cành lá bên trong chậm rãi đi ra một cái thân ảnh khổng lồ, dĩ nhiên là một đầu nhện ma. Nửa người dưới của nó hiện ra nhện hóa, trên bụng nhện che lấp từng mảnh màu xanh thiên nhiên vải giáp. Vải giáp rất nhỏ, nhưng sức phòng ngự tương đương ưu dị, huyết hiệp sĩ có một thương kết kết thật thật đánh trúng bụng nhện, lại chỉ lưu lại một đầu dài hơn một mét, như bàn tay sâu vết thương. Đạo vết thương này đặt ở thân thể khổng lồ nhện ma trên người, chỉ có thể coi là thương nhẹ. Con này nhện ma một tay vươn về trước, bắn ra mấy chục cây trong suốt tơ nhện, không ngừng hướng về huyết tộc chiến sĩ quấn quanh đi qua. Mặt khác hắn chỗ đi qua, cũng sẽ tự động xuất hiện mảng lớn mạng nhện. Một tên huyết tộc chiến sĩ từ bên trái hướng về nhện ma đột tiến. Kết quả vừa bước lên mạng nhện đã bị gắt gao dính chặt, bất kể thế nào giãy giụa cũng không đủ sức tránh thoát. Nhện ma một tiếng cười gằn, tay trái búa lớn vung lên, đem tên kia huyết tộc cao giai chiến sĩ chém làm hai đoạn. Huyết hiệp sĩ vừa giận vừa sợ, quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Nhện ma liếm môi một cái, cười gằn nói, làm gì? Đương nhiên là giết sạch các ngươi. Huyết hiệp sĩ hai mắt hồng mang lấp lóe, giận dữ hét, vậy ngươi liền trước đi chết đi. Quanh người hắn nổi lên ánh sáng đỏ ngòm. Toàn lực kích phát tiềm năng, súng nguyên lực liên tục nổ vang, không ngừng hướng về nhện ma oanh kích. Nhện ma mở ra mạng nhện chặn lại rồi một nửa, nhưng cũng liên tục trúng vài phát. Nhện ma quát to một tiếng, trong tay cự phủ bỗng nhiên ném ra, đem huyết hiệp sĩ chém thành hai nửa. Nhện ma di động đến huyết hiệp sĩ bên cạnh thi thể, cúi người đào ra trái tim của hắn, một cái ném vào trong miệng, nhai mạnh lên. Con này nhện ma có tiếp cận chiến tướng thực lực, điều khiển tơ nhện năng lực công thủ gồm nhiều mặt, dị thường cường hãn. Mà huyết tộc bên này vừa bắt đầu đã bị đánh lén, tử thương quá nửa. Huyết hiệp sĩ chết trận sau, thế cuộc triệt để tan vỡ, bộ phận chiến sĩ kết thành đội hình công kích rít gào nhằm phía nhện ma, mấy tên khác chiến sĩ thì tứ tán chạy trốn. Nhìn đến đây, Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, đối mặt con này lấy tơ nhện điều khiển làm năng lực thiên phú nhện ma, trốn e sợ không thể nào rồi, không biết nó ở xung quanh ẩn núp bao lâu, lại bày ra bao nhiêu cái cạm bẫy. Quả nhiên, cái kia vài tên trốn chạy huyết tộc không phải là bị tơ nhện treo lên lăng không cắn giết, chính là bị chẳng biết lúc nào xuất hiện mạng nhện dính chặt, cũng lại không thể động đậy. Về phần nhằm phía nhện ma tìm kiếm cận chiến huyết tộc chiến sĩ, đều bị nhện ma lấy nghiền ép tính ưu thế từng cái chém giết. Nhện ma mỗi chém giết một tên huyết tộc, liền sẽ lập tức liều lĩnh địa đào ra trái tim, trực tiếp nuốt vào. Lúc này Thiên Dạ phát hiện nhện ma trên người nhằng nhịt khắp nơi hoa văn bên trong có rất nhiều là vết thương cũ vết tích. Trong đó một đạo thậm chí vượt qua toàn bộ bụng nhện cơ hồ đem nó cắt thành hai phần. Những vết thương này cũng không phải cái này nơi đóng quân huyết tộc chiến sĩ lưu lại. Thiên Dạ nhất thời bừng tỉnh, Con này nhện ma nguyên bản khả năng đã đạt đến tử tước, chỉ là không rõ nguyên nhân trọng thương, mới khiến cho nó thực lực rơi xuống. Ngay cả như vậy, nó đặc thù chiến kỹ vẫn còn, đánh lén bên dưới đem toàn bộ nơi đóng quân huyết tộc chiến sĩ giết sạch sành sanh. Nhện ma gần như tham lam cái này tiếp theo cái kia nuốt ăn huyết tộc trái tim, phảng phất lại qua một khắc, tận thế liền sẽ giáng lâm, hiển nhiên nó phi thường vội vàng muốn chữa thương. Huyết tộc cùng lang nhân trái tim, nhện ma ma su, cùng với ma duệ nguyên lô, đều là từng người thân thể nguyên lực hội tụ hạt nhân khí quan, tại thời khắc mấu chốt đại lượng nuốt ăn xác thực có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng vấn đề là loại năng lượng này hấp thu phương thức hết sức lãng phí, hơn nữa có không nhỏ hậu hoạn. Con này nhện ma thương thế hiển nhiên trầm trọng cực kỳ, mới sẽ dùng loại này kịch liệt phương pháp tới tìm cầu khôi phục. Xem ra ở mảnh này bao la vùng núi hoạt động hắc ám chủng tộc trong lúc đó cũng không phải bền chắc như thép, ngược lại, giữa hai bên thù hận cực sâu. Thiên Dạ trong lòng hơi động, bắt đầu vô thanh vô tức tiếp cận nơi đóng quân. Đầu kia nhện ma chỉ lo đẩy ra từng bộ huyết tộc thi thể, đào ra trái tim đến ăn tươi, không chút nào chú ý tới động tĩnh chung quanh. Trên thực tế, ngoại trừ nó trước đó tại nơi đóng quân phụ cận bố trí còn chưa bị phát động cạm bẫy, nhện ma quanh người mấy chục mét bên trong đều duy trì dày đặc mạng nhện, muốn đánh lén hầu như không có khả năng. Bất quá Thiên Giả đã sớm dựa vào hắc ám thị giác xác nhận mạng nhện phân bố phạm vi, giờ khắc này tiểu tâm rực rực từ trong khe hở xuyên vào nơi đóng quân, đồng thời tại nhện ma phía sau trải đường mạng nhện bên ngoài miễn cưỡng dừng bước. Thiên Giả lấy ra song sinh hoa, ép vào phá ma bí ngân đạn, lập tức thôi thúc nguyên sơ chi rực, song thương hợp nhất, trong tiếng nổ, phá ma bí ngân đạn trong nháy mắt liền ở nhện ma trên thân thể mở ra hang lớn. Nhện ma bỗng nhiên phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết, trong suốt tơ nhện cấp tốc trở nên trắng, điên cuồng cuốn lên thân thể hình thành phòng ngự. Hắn quay đầu chằm chằm nhìn thẳng Thiên Dạ, rít gào muốn nhào tới, nhưng là thân thể từ lâu mất đi sức mạnh. Nhện ma toàn bộ phía sau lưng đều là một mảnh cháy đen, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt quá, bao phủ tơ nhện chạm vào đi tới liền sẽ biến thành cho tàn. Nhện ma chỉ bước ra hai bước, liền một đầu ngã xuống đất, nhưng vẫn là miễn cưỡng hướng về Thiên Dạ đưa tay phải ra, một cái tơ nhện bắn ra. Thiên Dạ lùi về sau một bước, rút ra thâm hồng chi nha, ở trước người hư chạm đi xuống, trên tay hắn chấn động, như cắt thép đem tơ nhện chặt đứt. Nhện ma không cam lòng gầm rú, cũng rốt cuộc bắn không ra cái thứ hai tơ nhện. Thiên Dạ tiếp tục múa đao chém xuống, không trung vang lên tơ trắng nứt ra sắc bén âm thanh, chặt chẽ kết mạng nhện bị kéo ra một con đường. Thiên Dạ áp sát đến một lần đột kích khoảng cách, thâm hồng chi nha mũi dao xa xa nhắm ngay nhện ma yết hầu, nói một cách lạnh lùng tại sao phải giết bọn họ. Nhện ma chằm chằm nhìn thẳng Thiên Dạ trong tay thanh này đoản đao, khàn giọng hỏi, ngươi là cái thị tộc nào? Chương 62, mảnh vỡ thứ hai. Thiên Dạ giơ giơ lên trong tay thâm hồng chi nha, nhàn nhạt nói, này không có quan hệ gì với ngươi. Trả lời vấn đề của ta, bằng không nó liền sẽ đâm vào ngươi ma su. Hắc ám chủng tộc cường giả sao không nhận thức loại này huyết tộc tính tiêu chí hút máu vũ khí, sống sót bị hút máu nhận lấy ra tinh huyết là một cái cực kỳ thống khổ dài dằng dặc tử vong quá trình. Nhưng mà nhện ma không có bao nhiêu sợ hãi vẻ mặt, hắn thở hổn hển, đốt chân bắt đầu không ngừng co giật, ánh mắt cũng từ từ tán loạn, lẩm bẩm nói, ta đã sống không được rồi, chết như thế nào còn không đều là giống nhau. Chỉ là đáng tiếc, thật vất vả đã nhận được vật kia, lại, Thiên Dạ đợi một hồi, nhện ma lại cũng không còn âm thanh. Hắn hơi chút do dự, sau đó đi tới hai bước, một đao đâm vào nhện ma ma su. Dọc theo hút máu nhận tràn vào thuần hậu tinh huyết cho thấy con này nhện ma đích thực là tử tước. Khả năng rất lớn còn là một vị cách bá tước chỉ có cách xa một bước nhất đẳng tử tước, chỉ bất quá hắn thương thế thực sự quá nặng, cho tới chỉ còn lại có khoảng cấp 9 thực lực. Sau đó Thiên Giả cấp tốc tại nhện ma trên người lục soát một lần, ngoại trừ mấy khối huyết tinh cùng thạch anh tệ ở ngoài, liền không có đồ vật gì đặc biệt. Chuôi này chiến phủ ngược lại là 5 cấp binh khí, đáng tiếc Thiên Giả nếu là khiêng như thế một cái thành tấn tên to xác, cũng sẽ không dùng nặc tung rồi. Thiên Giả đứng dậy, lưu ý một cái động tĩnh chung quanh. Sau đó tỉ mỉ hồi tưởng nhện ma trước khi chết lời nói, luôn cảm giác mình dường như bỏ lỡ cái gì. Hắn lại kiểm tra rồi một lần nhện ma thi thể, lần này quả nhiên có thu hoạch. Nhện ma bụng có đạo vết thương nhìn lên có chút dị thường, rõ ràng khôi phục được so với cái khác vết thương thực sự nhanh hơn nhiều, tiếp cận khỏi hẳn, lưu lại một trường rộng xám trắng dấu, lại qua hai ngày khả năng sẽ thấy xem không vết tích. Thiên Giả trong lòng hơi động, múa đao mổ ra vết sẹo, kết quả từ vết cắt bên trong lộ ra một tia tinh quang. Bên trong lại là một khối thạch anh mảnh vỡ. Thiên Dạ lấy ra của mình khối này thạch anh mảnh vỡ, đem cái này hai mảnh đồ vật nắm ở trong tay, chúng nó có giống nhau chất liệu cùng hoa văn, tuy rằng hình dạng không giống, thế nhưng lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Thiên Dạ đem hai khối mảnh vỡ so sánh một cái, quả nhiên mỗi người có một đoạn có thể không hề kẽ hở địa ghép lại với nhau. Thiên giả tuyệt đối không ngờ rằng rõ ràng sẽ ở nhện ma trên người phát hiện thạch anh mảnh vỡ, xem ra nó trước đó trải qua chiến đấu, hơn nửa có liên quan với đó, lẽ nào Andorra cho mình người hầu lưu lại biếu tặng một chuyện đã không phải là bí mật. Thiên giả nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất nhặt lên thuộc về huyết hiệp sĩ súng nguyên lực, hướng về nhện ma ẩn giấu thạch anh mảnh vỡ vết thương bắn một phát súng. Nguyên lực đạn triệt để hủy hoại vết thương chung quanh huyết nhục, cũng đem thạch anh mảnh vỡ từng tồn tại vết tích tiêu trừ. Hắn lại kiểm tra rồi một lần chu vi hiện trường, đem hành tung của mình dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới hết tốc lực rời đi. Thiên giả không còn dám dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu vùng núi, dọc theo đường đi tiểu tâm rực rực né qua hắc ám chủng tộc đội tuần tra, liên tục cấp tốc chạy một ngày một đêm. Khi hắn sau khi rời đi không lâu, mấy tên huyết tộc liền xuất hiện tại nơi đóng quân bên ngoài. Bọn hắn tất cả đều đeo theo làm bằng đồng mặt nạ, mỗi người khí tức thâm trầm mạnh mẽ. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy trong doanh địa bắt mắt thi thể nhện ma, bóng người mấy cái lấp lóe xuất hiện tại thi thể nhện ma bên cạnh. Groth cư nhiên chết ở chỗ này, thực sự là gai gâu. Một tên huyết tộc chậm rãi nói, mấu chốt là bị hắn mang đi đồ vật ở nơi nào. Có lẽ còn ở trên người hắn, Groth nổi danh giảo hoạt. Hy vọng rất xa vời, trung ương huyết tộc chậm rãi giơ lên tay phải. Từ hắn ngón giữa tung xuống từng mảnh màu máu sương mù, vừa rơi vào nhện ma trên thi thể, tức khắc đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt đem thân thể khổng lồ thiêu đến chỉ còn dư lại một tầng bụi trắng. Nhìn tầng kia bụi trắng, vài tên huyết tộc giữa bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt trầm muộn, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nói, rốt máu huyết đều bị hút khô rồi, từ thi thể vết tích xem hẳn là chúng ta đồng tộc đã hạ thủ. Nhưng hắn chí mạng thương thế là phá ma bí ngân đạn đánh ra tới. Sử dụng nhân tộc đạn cũng không phải cỡ nào hiếm thấy việc. Không phải không thừa nhận, phá ma bí ngân đạn đối với chúng ta thánh huyết chủng tộc lực sát thương tương đương đáng giá tán thưởng. Hơn nữa người không có phát hiện sao, cái kia hai viên phá ma bí ngân đạn là dùng chúng ta huyết tộc súng nguyên lực phóng ra. Nói như vậy, mảnh kia chìa khóa hẳn là liền ở giết rốt người trên người. Có lẽ phát động một hồi quy mô lớn lùng bắt là ý kiến hay. Ở giữa huyết tộc lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, không được. Tin tức này không thể để cho người khác biết. Chìa khóa chỉ có thể do chúng ta tới trưởng khống, Andorra bảo tàng cũng đồng dạng như thế. Hắn tuần tra một vòng, sau đó hướng về một tên trong đó huyết tộc nói, cái này nơi đóng quân thuộc về Phago thị tộc, ngươi, lập tức đi thăm dò bọn hắn phái tới vùng này hoạt động thành viên. Ta cần hoàn chỉnh danh sách, một cái cũng không thể sơ hở, hiểu chưa? Tên kia huyết tộc đáp ứng rồi, lập tức xoay người đi xa. Lúc này cầm đầu huyết tộc mới vung tay lên, nói, phân công nhau siêu tầm. Hắn sẽ không có chạy ra bao xa, trước tiên đem phụ cận 200 km phạm vi tìm tòi một lần. Cái này tìm tòi phạm vi không thể bảo là không lớn, lấy này vài tên huyết tộc cường hãn thực lực, muốn thực hiện lên cũng sẽ tiêu hao đại lượng nguyên lực, nhưng là bọn hắn yên lặng xoay người, yên lặng chấp hành, không có một chút nào bất mãn. Chìa khóa mảnh vỡ thật sự là quá trọng yếu, cho dù không chiếm được hết thảy, cũng phải ngăn cản những người khác chắp phá ra hoàn chỉnh chìa khóa. Mang theo mặt nạ huyết tộc nhóm như gió nhẹ, giống như u linh tại giữa núi rừng xuyên hành, trong nháy mắt liền bay qua tầng tầng dãy núi, kiểm tra rồi khắp nơi rãnh sâu thung lũng. Bọn hắn cùng rất nhiều hắc ám chủng tộc đội tuần tra sượt qua người, nhưng không có bị bất luận người nào phát hiện. Thiên giả trực giác là đúng, những này thần bí huyết tộc khoảng cách gần hắn nhất thời điểm đã không cao hơn 10 km, nhưng là tại trên cái điểm kia, đã đến tìm tòi phạm vi cực hạn. Tại những huyết tộc kia xem ra, giết rốt người sẽ không trong thời gian ngắn đã chạy ra xa như vậy. Mà nếu như người kia thật sự chạy ra phạm vi này, như vậy đối phương không phải có phương diện tốc độ đặc biệt thiên phú, chính là thực lực đặc biệt mạnh mẽ, cũng là mang ý nghĩa chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không đối phó được, nhất định phải hướng lên trên báo cáo. Khi thần bí huyết tộc đình chỉ truy tung thời điểm, thiên giả còn tại chạy nhanh, một mực chạy ra gần 400 km, mới tìm cái bí ẩn địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy một chút đáng giá suy nghĩ sâu sắc chỗ kỳ hoặc. Vùng núi này hắc ám chủng tộc phân bố quá rộng rãi, mặt khác số lượng quá ít, bình quân đẳng cấp cũng không đủ cao. Xem xuống đến, một tiểu đội bên trong nếu có hiệp sĩ cấp thượng vị hắc ám chủng tộc dẫn đội liền tính không sai rồi, phần lớn là kỵ sĩ dẫn đội, thậm chí có chút trong đội ngũ hoàn toàn không có thượng vị chiến sĩ tồn tại. Tương đối mà nói, huyết tộc bình quân đẳng cấp cao hơn một điểm. Mặt khác, mỗi cái hắc ám chủng tộc còn tại không ngừng nội đấu, chỉ là dọc theo con đường này, thiên dạ liền chỉ ít nhìn thấy 6-7 lần chiến đấu. Hoặc là chiến đấu sau tàn tích. Cùng đầu kia nhện ma tàn sát huyết tộc nơi đóng quân tình huống có chỗ không giống, nhiều chiến đấu quy mô tuy nhỏ, lại phi thường kịch liệt, lấy một phương nào diệt sạch là kết cục. Dựa theo thiên giả qua lại kinh nghiệm, tình huống như vậy xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa hắc ám chủng tộc liên hợp hành động khuyết thiếu mạnh mẽ người lãnh đạo, hoặc là nói thượng tầng minh ước cũng không phải rất cường điệu ràng buộc tính, cho tới những này hắc ám chủng tộc đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình đồng thời tại lén lút chấm dứt lẫn nhau ở giữa ân oán kẻ thù truyền kiếp. Mà này, hơn nửa mang ý nghĩa hắc ám chủng tộc vẫn chưa tìm tới Andorra bảo tàng vị trí, thậm chí khả năng vẫn chưa có liên quan với bảo tàng vị trí xác thực manh mối. Nhìn thấy những này chiến đấu, thiên giả cảm thấy là thời điểm tìm người tới hỏi vấn tình huống, mà không cần lo lắng bại lộ hành tung. Mấy giờ sau, nghỉ ngơi xong xuôi, thiên giả lặng lẽ đi theo một con nhện ma cùng nhện bộc tạo thành đội lục soát, tại một chỗ ngắn mà chật hẹp thung lũng ra tay đánh lén. Khi hắn bắn tỉa khoảng cách xa đem cầm đầu nhện ma hiệp sĩ đánh cho trọng thương sau, cả chàng chiến đấu tựu không có hồi hộp, còn sót lại hai đầu nhện ma cùng 10 con nhện bộc chỉ chống đỡ mấy phút đồng hồ, đã bị toàn bộ chém giết. Thiên giả lấy ra một viên phá ma bí ngân đạn, tại trọng thương ngã gục nhện ma hiệp sĩ trước mặt lung lay, trả lời vấn đề của ta, người có thể được chết một cách thống khoái chút. Không phải vậy, ta liền đem viên này đồ vật nhét vào trong miệng ngươi. Nhện ma hiệp sĩ ánh mắt đang từ thâm hồng chi nha trên rời đi, khi hắn nghe được như vậy uy hiếp, lại nhìn rõ ràng viên kia nguyên lực đạn đến tột cùng là vật gì, nhất thời trở nên cực kỳ phẫn nộ, lại dị thường sợ hãi, còn mang theo điểm nghi hoặc, cuối cùng gật đầu. Các ngươi từ đâu mà đến? Đang tìm đồ vật gì? Nhện ma giấy ruộng nói, chúng ta đến từ Tây Lục bản thổ Thủy Ti Vương Quốc, ước chừng 2 tháng trước bị điều đến vùng núi này, nhiệm vụ là tìm kiếm tất cả khả năng tồn tại di tích. Bất kể là bích họa, đồ cổ hoặc là cổ mộ, đều tại trong phạm vi tìm kiếm. Nhưng mục tiêu vật đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết. Thiên giả khẽ cau mày, từ hiện hữu dấu hiệu đến xem, nhện ma hiệp sĩ thực sự nói thật. Như thế đầy khắp núi đồi tìm tòi phương thức, phạm vi bát ngát như thế, chỉ có thể nói rõ hắc ám chủng tộc cũng không biết mục tiêu chuẩn xác vị trí, thậm chí không biết Andorra bảo tàng đến tột cùng lấy phương thức gì tồn tại. Thiên giả nhiều lần từ mỗi cái góc độ hỏi rất nhiều vấn đề, trước sau ứng chứng, xác nhận nhện ma cũng không biết càng nhiều tin tức sau, liền rạch ra cổ họng của hắn. Chờ nhện ma bất động sau, thiên giả đem thâm hồng chi nha đâm vào nó ma su. Hấp thu đội này nhện ma đội tuần tra máu huyết, thiên giả trong cơ thể huyết khí lại tiếp cận tràn đầy. Thế nhưng nhiều như vậy máu huyết, chuyển hóa thành hắc ám nguyên lực, lại như cũng không cách nào khiến ám kim huyết khí lần nữa tấn cấp. Thiên giả đem hiện trường làm một phen xử lý, xóa đi chính mình ra vào phương vị, nhưng lưu lại thi thể tinh huyết bị hấp thụ vết tích. Sau đó ở trên đường, thiên giả lại mạo hiểm tập kích hai nhánh đội lục soát, cuối cùng từ một tên huyết tộc nam tước trong miệng hỏi ra hiện nay tỏa trấn Lạc Tinh Sơn mạch người chủ trì là huyết tộc Berini công tước. Nghe được tin tức này, thiên giả thoáng thả buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh. Tại lập tức, hắc ám đại quân bên trong có lẽ cũng có sức mạnh cùng Andorra không phân cao thấp nhân vật, hoặc có thể phá giải hắc dực quân vương bố trí, nhưng nhân vật này chắc chắn sẽ không là chỉ là một tên huyết tộc công tước. Do công tước mà không phải tầng cao hơn đại nhân vật chủ trì, hiển nhiên hắc ám chủng tộc một phương cũng không có được càng nhiều manh mối. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa thiên giả chỉ cần đầy đủ thật cẩn thận, thì sẽ không tại cửa vào khu vực tao ngộ lực lượng đặc biệt cường đại. Thiên giả leo lên một ngọn núi cao, ngắm nhìn phương xa, đem trước mắt địa hình cùng từ Andorra trong ý thức nhìn đến cảnh vật từng cái so với. Chân thị chi đồng vị trí hẳn là liền ở Lạc Tinh Sơn mạch trung ương khu vực này bên trong. Sau đó trong 3 ngày hành trình, thiên giả không còn ra tay giết hại đội tuần tra, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây cô phong, hình dạng nhìn lên tương đương nhìn quen mắt. Chương 63, phát hiện, cô phong toàn thân xanh biếc, kiên cường dốc đứng, như kiếm chỉ thương khung, dị thường bắt mắt. Tại Andorra biểu diễn cảnh tượng trong, tòa này cô phong chính là trong đó bắt mắt nhất tiêu chí một trong. Thiên giả càng thêm chú ý, dựa vào núi rừng địa thế yểm hộ, một chút tiếp cận cô phong. Vùng này hắc ám chủng tộc hoạt động rõ ràng thường xuyên chút, nhưng may mắn thay, đội tuần tra sức mạnh không có trên bản chất tăng cường. Cho dù nguyên sơ chi dực đang đến gần lúc liền có thể cảm ứng được cửa vào, nhưng đối mặt mảnh này có tới hơn 1.000 km bình phương khu vực, vẫn là không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá có lúc đơn giản vụng về nhất biện pháp, chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Thiên giả âm thầm ghi nhớ địa hình, lấy tự thân làm trung tâm, đem toàn bộ khu vực chia làm hơn 1.000 cái khu vực nhỏ, sau đó bắt đầu từng mảnh địa tìm tòi. Nhưng mà ngày thứ hai, thiên giả trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đội nhân loại. Hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, lấy ra tứ tượng ống nhòm, đem đội nhân mã kia bộ vào màn ảnh, sau đó từng cái tầm nhìn cắt đi qua. Cái thứ nhất tầm nhìn chính là huyết tộc, cái kia đội mấy chục người bên trong có một nửa trên người huyết khí bốc hơi, nửa kia thì không hề huyết khí phản ứng. Kế tiếp tại lang nhân, ma duệ cùng nhện ma hình thức trong, còn lại nửa đội người vẫn không có phản ứng, thẳng đến tiến vào Lê Minh nguyên lực thước đo phạm vi, trên người bọn hắn mới xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng. Để ống dòm xuống, thiên giả trong lòng nghiêm nghị, Nếu như đối phương không phải cố ý vận dụng có chút phản trinh sát thủ đoạn lời nói, liền có thể xác định cái kia đội người bên trong có một nửa huyết tộc cùng một nửa nhân loại. Ở tình huống bình thường, tu luyện Lê Minh nguyên lực nhân tộc, tiến vào hắc ám cương vực không khác nào hành tẩu tại trong bầy sói cừu con, đi không xa lắm cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Mà tại đây mảnh hắc ám chủng tộc tập hợp khu vực đặc biệt, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, đều không có cần thiết làm loại này ngụy trang. Như vậy nói cách khác, bọn hắn thật là tu luyện Lê Minh nguyên lực thuần túy nhân tộc, mà không phải rơi vào vĩnh dạ trận doanh những tên kia. Nhưng là bây giờ bọn hắn cùng huyết tộc đi chung với nhau lại bình an vô sự, trong đó tất có nguyên nhân. Đội này người cử chỉ hành vi cũng rất kỳ lạ, bọn hắn không giống phổ thông đội tuần tra như thế lung tung không có mục đích địa hành quân, mà là mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ dừng lại. Trong đội ngũ những này nhân tộc thì loay hoay một ít máy móc, hoặc là làm ra một ít tương tự tu luyện kỳ quái tư thế, một lát sau mới chạy tới tiếp theo khu vực. Thiên giả quan sát mấy lần sau, phát hiện bọn hắn tựa hồ là tại dùng đặc thù khí giới cùng nguyên lực trận pháp đo lường nguyên lực cùng không gian rung động. Này làm cho trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Thiên giả không có lại theo dõi đi xuống, xoay chuyển cái phương hướng lại bắt đầu lại từ đầu của mình tìm tòi, thế nhưng vừa qua nửa ngày, hắn lại đụng phải một nhánh tương tự đội ngũ. Khi nhánh đội ngũ kia tiến vào một chỗ thung lũng, đồng thời có dừng lại dấu hiệu thời điểm, thiên giả quyết định mạo hiểm. Hắn vận lên huyết mạch ẩn núp, thu lại toàn bộ khí tức, vòng tới phía trước, tìm tới một cái cổ mộc gốc cây ẩn náu xuống. Chính là phi thường nguy hiểm cử động, đối diện mặc dù không có chiến tướng cấp bậc nhân vật tỏa chấn, nhưng có mấy tên cấp 8 hiệp sĩ, cộng thêm số lượng đông đảo cao cấp chiến sĩ, như vậy một nguồn sức mạnh, thiên giả nếu như mất đi khoảng cách ưu thế, có thể ngay cả chạy trốn cũng không dễ dàng. Bất quá thiên giả vận khí tương đối khá, nhánh đội ngũ kia quả nhiên hướng về hắn ẩn thân phương hướng đi tới, thẳng đến 200 mét mở ra dừng lại. Tại trên khoảng cách này, thiên giả đã có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Huyết tộc cầm đầu là một tên hiệp sĩ, dây kéo huy chuông cho thấy hắn là bơn thị tộc một thành viên, còn lại huyết tộc cũng phần lớn là bơn thị tộc chiến sĩ. Mà nhân tộc thủ lĩnh nhìn như là một người trung niên nam nhân, khuôn mặt âm trầm, trong mắt tinh mang phân tán. Bơn hiệp sĩ cùng trung niên nam nhân kia đứng chung một chỗ, nhìn mọi người hoặc là đem từng cái máy móc nhấc lên, hoặc là thẳng thắn tọa địa minh tưởng, mượn nguyên lực trận pháp nhận biết chu vi. Bơn hiệp sĩ trên mặt tránh qua một tia thiếu kiên nhẫn, nói chúng ta đã tìm mười mấy ngày, lại không thu hoạch được gì. Các ngươi những này nhân loại đáng chết, nếu là dám lừa dối ta lời nói, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi cắt nát, mang lên bàn ăn. Trung niên nam nhân kia không ý kỵ tí nào bơn hiệp sĩ uy hiếp, cười lạnh nói, mười mấy ngày nay tiến triển hết sức rõ ràng, hết thảy số liệu đều cho thấy chúng ta đang tại từ từ tiếp cận cửa vào. Hừ, tại hợp tác với chúng ta trước đó, các ngươi những này ngu xuẩn đã tìm mấy tháng đi. Lại phát hiện qua cái gì? Ngươi là đang làm nhục cổ lão mà vĩ đại bơn thị tộc. Chỉ là một cái hiệp sĩ, ngươi đại biểu không được bơn. Đàn ông trung niên không khách khí chút nào nói. Hiệp sĩ giận dữ, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm đặt tại cổ của nam nhân trung niên trên, quát thấp hèn nhân loại, các ngươi chỉ xứng bị cắt nát phóng tới trên bàn ăn. Đàn ông trung niên không biến sắc chút nào, hắn cười lạnh thậm chí có tia khinh thường, lấy tay đẩy ra mũi kiếm, nói, lần này giữa chúng ta hợp tác. Nhưng là mặt trên những đại nhân vật kia quyết định. Ngươi dám giết ta, làm trễ nãi phía trên việc, không chỉ có là ngươi, ngươi này một nhánh đều sẽ bị giết sạch. Một cái ngu xuẩn, đem ngươi kiếm lấy ra. Huyết hiệp sĩ mặt tái nhợt một mực tại vặn vẹo, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn bỗng nhiên thanh trường kiếm thu hồi, gầm nhẹ nói, ngươi tốt nhất có thể chứng minh mình giá trị, bằng không ta sẽ tự tay đào ra trái tim của ngươi. Đàn ông trung niên liếc hắn một cái, châm chọc nói, liền huyết hạch đều không có ngưng tụ ra ra hỏa. Thật muốn động thủ, sẽ chỉ là ta đem trái tim của ngươi đào móc ra. Mặt khác, chớ quên, cùng chúng ta hợp tác là Garay công tước. Ngươi lẽ nào muốn đối Garay công tước tuyên chiến? Hai người trên đầu môi vẫn là không ai nhường ai, bất quá đều khắc chế không có lại động thủ. Phía dưới huyết tộc chiến sĩ cùng nhân tộc nhưng là ai cũng bận rộn, xem ra đối như vậy tranh chấp đã quen. Thiên giả trong lòng đã là mây đen răng kín, những nhân loại này không biết tại sao sẽ cùng hắc ám chủng tộc hợp tác, thế nhưng hiển nhiên. Bọn hắn nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật cùng một ít tình báo. Có lẽ không tốn thời gian dài, Andorra bảo tàng lối vào cũng sẽ bị tìm ra, động tác của hắn nhất định phải tăng nhanh. Khi đội ngũ này lần nữa không có kết quả địa rời xa sau, thiên giả tiếp tục hành trình của mình, dọc theo đường đi gặp phải đội ngũ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, thiên giả bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong cơ thể ám kim huyết khí vẫn là lười biếng chiếm giữ tại trái tim bên ngoài. Nhưng bên trên đôi kia tiểu dực lại đột nhiên mấp máy mấy cái, hắn lập tức cảm giác được hướng tây bắc tựa hồ có cái thanh âm yếu ớt đang tại phát ra triệu hoán. Là cửa vào, thiên dạ dẹp loạn một cái tăng nhanh nhịp tim, càng đến lúc này càng là cần chú ý cẩn thận. Hắn đem chính mình duy trì tại huyết mạch ẩn núp trạng thái trong, lại điều chỉnh một cái toàn thân trạng thái, mới hướng về hô hoán chuyển tới phương hướng chạy đi. Vào giờ phút này, tòa kia cô phong bên trên, hơn 10 người đang đứng tại đỉnh núi, bằng nhai viễn vọng. Cô phong là trong vòng phương viên trăm dặm điểm cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể đem bao la khu vực thu hết vào mắt. Này hơn 10 người hình thái khác nhau, nhưng mỗi người khí thế bất phàm. Trong đó quá nửa là hắc ám chủng tộc, nhưng là có mấy danh nhân loại. Hắc ám chủng tộc một phương cầm đầu là tên huyết tộc bá tước, mà nhân tộc ở giữa thì còn lại là một cái bên ngoài nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi thanh niên. Huyết tộc bá tước nhìn phía người trẻ tuổi, nói, Lý Thụy Chi tiên sinh, hiện tại tiến triển làm sao? Hắn đối người tuổi trẻ thái độ rất khách khí, không chút nào đối mặt nhân loại thường xuyên thấy xem thường cùng ngạo mạn. Bởi vì bá tước rất rõ ràng, người trẻ tuổi này tuổi thật vượt xa bề ngoài, đồng dạng, thực lực của hắn cũng so với đơn bạc thân thể chỗ hiện ra mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít, huyết tộc bá tước không chút nào chiến thắng Lý Thụy Chi hy vọng. Lý Thụy Chi ánh mắt xẹt qua phía dưới bao la vùng núi, khẽ mỉm cười, nói, đã có mi mục, ta hiện tại có ít nhất 4 phần chắc chắn có thể khẳng định, Andorra đại quân bộ phận bảo tàng ở mảnh khu vực này. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng minh, một con hung ác liệp chuẩn từ phương xa bay tới, rơi vào Lý Thụy Chi trên cánh tay. Lý Thụy Chi từ liệp chuẩn cái vuốt trên gỡ xuống một cái ống đồng, rút ra bên trong tờ giấy nhìn một chút, liền đem liệp chuẩn thả bay. Hắn vẫy tay, thuộc hạ liền gom lên, triển khai một bức địa đồ. Lý Thụy Chi phân biệt một cái phương vị, sau đó trên địa đồ đánh dấu cái kế tiếp địa điểm. Trên tấm bản đồ này đã có mấy chục cái tương tự bắt mắt ký hiệu, mơ hồ tạo thành một cái hình xoắn ốc. Lý Thụy Chi nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một hồi, đối huyết tộc bá tước nói, lại là một tin tức tốt. Chúng ta lại đo lường đến một lần nguyên lực dị thường chấn động, xem ra cửa vào hơn nửa ở mảnh khu vực này. Nhiều nhất lại có nửa tháng, chúng ta liền có thể tìm tới Hắc Dực Quân Vương bảo tàng lối vào. Đã đến lúc ấy, còn hy vọng Garay công tước có thể thực hiện hứa hẹn. Huyết tộc bá tước ngạo nghễ nói, chúng ta là cổ lão mà vĩ đại Larkin thị tộc. Garay công tước làm ra hứa hẹn, tại dưới bất kỳ tình huống gì đều sẽ có hiệu quả, người không cần lo lắng. Lý Thụy Chi mỉm cười nói, vậy thì tốt, dựa theo chúng ta lúc trước thỏa thuận, cùng nguyên sơ chi dực tương quan linh kiện tất cả đều về các ngươi, tài liệu khác chúng ta nắm một nửa. Mặt khác, ta đã chuẩn bị đầy đủ hắc tinh cùng bí ngân, hy vọng chúng ta kế tiếp giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. 300 chi đặc thù chế tạo, chuyên cung nhân loại sử dụng súng nguyên lực đã tại vận tải trên đường rồi. Một tháng sau các ngươi là có thể thu được hàng. Lý Thụy Chi đưa tay ra, nói, rất tốt, hợp tác vui vẻ. Huyết tộc bá tước chần chờ một chút, vẫn là đưa tay ra, cùng Lý Thụy Chi cầm nắm chặt. Đúng lúc này, Lý Thụy Chi bỗng nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt quang hướng phương xa. Làm sao vậy? Huyết tộc bá tước theo Lý Thụy Chi tầm mắt nhìn tới, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Thụy Chi cau mày, chậm rãi nói, vừa nãy tại trên phương hướng kia dường như có một người đang hoạt động, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, ta cũng không phải rất xác định. Không chỉ có là huyết tộc bá tước, trên đỉnh núi cái khác huyết tộc cũng hơi thay đổi sắc mặt. Lý Thụy Chi chỉ vào địa phương cách xa ở bên ngoài mấy chục cây em, tại xa xôi như thế về khoảng cách. Trong tầm mắt của bọn họ tất cả đều là từng mảng rậm rạp núi rừng, nơi nào phân biệt ra được cái gì bóng người. Chỉ là từ nhận biết trên, thời khắc này duy trì mỉm cười, hòa hòa khí khí Lý Thụy Chi liền áp đảo ở đây hết thảy huyết tộc. Huyết tộc bá tước trong lòng thất kinh, ở bề ngoài thì không chút biến sắc, nói có lẽ là cái nào tiểu gia hỏa đi lầm đường. Lý Thụy Chi hai hàng lông mày càng nhăn càng chặt, bỗng nhiên nói, không, không đúng. Ta có loại rất cảm giác xấu. Lý Chiến, ngươi mang mấy người qua xem một chút. Lập tức, tiến vào mảnh này khu vực trung tâm đội lục soát đều có nghiêm khắc phạm vi phân chia, thế nhưng tại rộng lớn trong núi rừng, rất khó chuẩn xác phân rõ phương hướng, đi lệch vị trí không tính đại sự, nhưng nếu chỉ có một người, lại là rất không bình thường. Một tên khuôn mặt kiên nghị, giữa hai lông mày ẩn hàm sát khí nam nhân đáp một tiếng là, lập tức phía sau lưng vài tên chiến sĩ vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp liền từ trên vách núi nhảy xuống. Hắn rơi nhanh gần 100 mét, trong tay bỗng nhiên bay ra một cái dây nhỏ. Phần cuối móng vuốt thép đinh vào vách núi, làm cho thế rơi chợt giảm. Sau đó hắn thu hồi phi tác, lại bắn vào phía dưới vách núi, cứ như vậy, trong nháy mắt là đến ngàn mét cô phong chân núi. Lý gia còn lại vài tên chiến sĩ đồng dạng mượn dây nhỏ sự giúp đỡ, cấp tốc xuống núi, sau đó hướng về Lý Thụy Chi chỉ phương vị hết tốc lực đột tiến. Nhìn thấy Lý gia chiến sĩ tinh nhuệ như vậy, một đám huyết tộc lại là hơi biến sắc. Huyết tộc bá tước nhìn lại đối một tên tử tước nói, người mang lên một đội chiến sĩ, cũng qua xem một chút. Huyết tộc tử tước đáp lại, cũng mang theo một đội huyết tộc chiến sĩ rời đi. Giờ khắc này Thiên Dạ đứng ở ngọn cây, nhìn phương xa trên cô phong không ngừng có chiến sĩ xuống núi, sau đó cơ hồ là thẳng tắp hướng về cái phương hướng này chạy tới, trên mặt không khỏi xẹt qua một vệt chìm sắc. Hắn biết mình bị phát hiện rồi. Chương 64, không gian cấm chế. Ám kim huyết khí trên đôi kia tiểu dực chấn động được càng lúc càng nhanh, thiên giả cùng hướng tây bắc cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hầu như có thể ở trong ý thức thấy rõ nơi nào đó không gian tới lúc gấp rút kịch biến hóa thành, tạo thành một cái khổng lồ vô cùng vòng xoáy, thật giống có đồ vật gì đang muốn lao ra. Hiển nhiên cửa vào ở ngay gần đồng thời lập tức liền muốn mở ra. Nhưng là thiên giả hành tung đã bại lộ, từ trên cô phong lao xuống chiến sĩ mỗi người thực lực bất phàm, đặc biệt là cầm đầu cái kia tuyệt đối không phải phổ thông chiến tướng. Giờ khắc này thiên giả đối mặt lưỡng nan lựa chọn, nếu như chạy hướng về Andorra bảo tàng cửa vào, nhất định sẽ bại lộ vị trí bên kia. Nhưng nếu như thay cái phương hướng đào tẩu, không nói phải chăng có thể bỏ qua trên cô phong đuổi tới người, một khi bọn hắn phát ra tin tức, tại đây hắc ám chủng tộc tập hợp bên trong dãy núi, thiên giả ngay lập tức sẽ rơi vào tầng tầng vây quanh. Đã không có thời gian khiến hắn suy nghĩ nhiều, thiên giả chợt cắn răng một cái, phát lực lao nhanh, trong nháy mắt nâng đến cực tốc. Từ trên cô phong chạy xuống dẫn trước mấy người đem những chiến sĩ khác xa xa vung ra phía sau, thiên dạ như thế vừa chạy lên, lập tức bị bắt giữ đến hình bóng, dồn dập đuổi đi theo, tuy rằng trong thời gian ngắn khoảng cách của song phương tựa hồ không cách nào kéo gần. Cô phong đỉnh chóp đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thét dài, mấy bóng người phóng lên trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi phá không mà tới. Thiên dạ quay đầu lại vừa nhìn, tim ngay lập tức sẽ chìm xuống dưới. Phía trên ngọn núi quả nhiên có bá tước cấp bậc, thậm chí thực lực càng cường đại hơn nhân vật tại. Nghĩ đến William đỉnh cao tốc độ, hắn chỉ còn dư lại mấy cái bắn vọt cơ hội. Lao nhanh trong, thiên giả trong cơ thể đôi kia tiểu dực còn đang không ngừng rung động, đạo đạo không thể phát hiện chấn động thấu thể mà ra, xa xa lan rộng ra ngoài. Liền ở phía trước cách đó không xa, không trung cảnh vật bỗng nhiên rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi hiện ra một cánh cửa lớn đường viên, đủ mọi màu sắc quang mang thỉnh thoảng từ trái hướng phải đảo qua. Phía sau cửa hình ảnh xước xước, hơi hơi ổn định lại sau, có thể mơ hồ nhìn ra cư nhiên cũng là một mảnh rừng già rậm rạp. Nếu không hai bên cây giống có rõ ràng sai biệt, thoạt nhìn, hầu như sẽ nghi là trước mắt núi rừng ảnh trong gương hình chiếu. Thiên giả chưa bao giờ có xuyên qua cửa không gian kinh nghiệm, trên thực tế hắn chỉ ở học tập súng ống nguyên lực hàng ngũ cơ sở lý luận thời điểm, mới nghe nói qua còn có cỡ lớn nguyên lực trận pháp cùng đường hầm không gian thứ này, vậy mà lúc này hắn đã hoàn toàn không lo được quỷ dị như thế cảnh tượng sau lưng có nguy hiểm gì, trực tiếp chạy vội đi qua. Ám kim huyết khí trên đôi kia tiểu dực đột nhiên đình chỉ chấn động, thiên giả cảm giác được một luồng không biết từ đâu mà đến sức mạnh dồi dào tứ chi, như là sau một khắc liền sẽ nâng hắn cách mặt đất lên không. Thiên giả sau lưng lại như châm mang đâm vào, cảm giác hết sức nguy hiểm hầu như Phật đến bên tai, đó là trên cô phong đuổi theo cường giả đã áp sát. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy vọt mà lên, cách mặt đất sau thân thể cảm giác đặc biệt mềm mại, tại đến phổ thông nhảy lên độ cao cực hạn sau, lại bỗng dưng dâng lên một khoảng cách, vững vàng tiến vào cánh cửa không gian. Khi thiên giả thân ảnh biến mất sau, những kia đủ mọi màu sắc quét ngang quang mang đột nhiên ngổn ngang lên, cửa lớn có dấu hiệu tiêu tán. Chỉ cách một chút Lý Thụy Chi phát ra rít lên một tiếng, trên người đột nhiên bắn ra lóa mắt nguyên lực ánh sáng, sau lưng xuất hiện một cái to lớn thanh xà bóng mờ, hai con màu hổ phách mắt to bắn ra tinh tế ánh sáng, chiếu rọi tại vành khung đã hòa tan một nửa trên cửa chính. Những kia ngang dọc tứ tung màu sắc rực rỡ ánh sáng im bặt đi, đọng lại ở nơi nào, thế là cánh cửa không gian cũng ổn định lại. Nhưng là Lý Thụy Chi có vẻ cực kỳ vất vả, vẻn vẹn mấy hơi thở thời khắc, hắn đã sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi. Huyết tộc bá tước vẻn vẹn so với Lý Thụy Chi chậm một bước, thân hình hắn như điện, lao nhanh hướng về cánh cửa không gian, một đầu nhảy vào, tại phía sau hắn, mấy tên cấp độ hơi thấp một chút huyết tộc theo sát mà vào. Một đám huyết tộc sau khi tiến vào, vốn đã ổn định lại cửa lớn lập tức một trận kịch liệt chấn động, Lý Thụy Chi như gặp phải đòn nghiêm trọng. Vốn đã mất đi màu máu trên mặt tránh qua một vệt xám cho, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuy rằng còn đang nỗ lực chống đỡ lấy, phía sau thanh xà bóng mở lại bắt đầu mơ hồ, trong mắt rắn thì chảy xuống hai đạo tinh tế tơ máu, bắn ra quang mang càng ngày càng ảm đạm. Nhưng mà sau một khắc, cánh cửa không gian chấn động đột nhiên tăng lên, theo một tiếng hét thảm, huyết tộc bá tước từ trong cửa bị phun ra ngoài. Huyết tộc bá tước quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch quang. Trong hư không còn không ngừng có từng điểm màu trắng giọt nước tạo ra, giống như mưa phùn rội ở trên người hắn. Những kia giọt nước một khi dính vào người, liền lập tức dâng lên một đạo mãnh liệt hỏa diễm, bá tước da thịt trong nháy mắt liền cháy đen từng mảnh, dường như cho than. Huyết tộc bá tước từ không trung lăn lộn rơi rụng, mà không trung mưa phùn y hệt màu trắng giọt nước như hình với bóng, không kém chút nào địa theo sát mà động, giọt nước không rơi xuống đất hướng hắn trên người rội đi, đạo đạo trắng nhạt hỏa diễm thiêu đến huyết tộc bá tước không ngừng kêu thảm thiết. Lý Thụy Chi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn ra những kia màu trắng giọt nước đều là ngưng khí thành dịch Lê Minh nguyên lực, đối huyết tộc loại này lấy hắc ám nguyên lực là bản nguyên sinh mệnh mà nói, tinh khiết Lê Minh nguyên lực chính là kịch độc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng ai cũng không tưởng tượng ra được, một vị hắc ám đại quân không gian riêng tư phòng vệ thủ đoạn bên trong cư nhiên bao quát Lê Minh nguyên lực, mà một cái vĩnh dạ trận doanh bá chủ, có thể điều động tinh khiết đến ngưng khí thành dịch trình độ Lê Minh nguyên lực. Lý Thụy Chi trong lòng một cái run rẩy, quyết định thật nhanh địa buông tha cho cưỡng chế duy trì cánh cửa không gian mở ra. Hắn vào tới huyết tộc bá tước bên người, hai tay đầu ngón tay tất cả ra một đạo tinh tế ánh sáng, đâm thẳng hư không, đánh tan trong hư không ngưng tụ không tan Lê Minh nguyên lực chi sương mù, rốt cuộc đã không còn màu trắng mưa phùn dội hướng về bá tước. Huyết tộc bá tước nằm sấp không dậy nổi, chờ thủ hạ chạy tới, giúp hắn làm đơn giản cứu hộ, mới tại nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Đã tán loạn hơn phân nửa cánh cửa không gian lại lấp lóe mấy lần. Lần này bị phun ra ngoài chính là hai tên huyết tộc tử tước, sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi. Hai tên huyết tộc tử tước quanh thân đồng dạng thiêu đốt Lê Minh nguyên lực hỏa diễm, thực lực của bọn hắn kém xa bá tước, bị cánh cửa không gian phun ra lúc, cũng đã biến thành hai cỗ tiêu thi. Nhìn thấy cánh cửa không gian biến mất, huyết tộc bá tước kinh hãi, thất thanh nói, lẽ nào chúng ta cũng lại không đi vào. Lý Thụy Chi hai mắt biến thành xà như thế đồng tử dọc, tỉ mỉ tại cánh cửa không gian từng tồn tại địa phương quét mấy lần. Một lát sau trầm giọng nói, không, còn có cơ hội đem nó lần nữa mở ra. Nhưng là ta cần đại lượng tài nguyên, còn có cường giả phối hợp. Huyết tộc bá tước lập tức nói, ta lập tức thông báo Garay công tước. Yên tâm, chỉ cần có thể mở ra cánh cửa không gian, mặc kệ ngươi cần gì cũng có thể đạt được. Huyết tộc bá tước quay đầu lại dặn dò vài câu, một tên huyết tộc tử tước lập tức như bay mà đi. Tử tước kích phát rồi toàn bộ huyết lực, thậm chí không tiếc vì thế bị thương, như gió bay điện chớp truyền xa. Lúc này huyết tộc bá tước sắc mặt mới dễ nhìn chút. Bọn hắn đoạt ở những người khác phía trước tiên tìm được cửa vào, đã lập xuống đại công, không chỉ sẽ có phong thưởng, còn đem bởi vậy tiến vào vĩnh dạ nghị viện những đại nhân vật kia tầm nhìn. Nhưng mà, nếu là hắc dực quân vương bảo tàng bị cái kia đi vào trước nhân vật thần bí cho đoạt, không cần nói bọn hắn, chính là Garay công tước đều sẽ chịu đến phạt nặng. Cũng may cánh cửa không gian chỉ phun ra hai tên huyết tộc tử tước, còn có một tên tử tước cùng hai tên nam tước lưu tại bên trong. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể nắm lấy cái kia trà trộn đi vào ra hỏa. Nghĩ tới đây, huyết tộc bá tước tâm tình nhẹ buông lỏng một chút, tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng chỉ xem vừa nãy ngắn ngủi truy đuổi bên trong đối phương biểu hiện ra thực lực, bất quá hiệp sĩ nhiều nhất nam tước trình độ mà thôi, bằng không cũng sẽ không bị đuổi đến bại lộ vị trí của cửa không gian. Bá tước cùng Lý Thụy Chi cũng không hề chờ đợi rất lâu, vẫn chưa tới một giờ, phương xa chân trời đột nhiên gió nổi lên mây di chuyển, trong hư không vang lên mơ hồ tiếng sấm. Mấy bóng người xuất hiện tại phương xa, mặc dù cách bên này còn có một đoạn khoảng cách, truyền tới uy thế đã để mọi người có chút không thở nổi. Liền ngay cả Lý Thụy Chi sắc mặt cũng có một chút trắng bệch. Trong nháy mắt, một tên huyết tộc lão nhân liền đứng ở trước mặt mọi người. Hắn một thân áo che gió màu đen, cổ áo nơi ống tay áo quấn vòng quanh kim sắc nhánh hoa tường vi, trước ngực nhưng là một cái chén thánh huy chuông. Sắc mặt lão nhân trắng bệch như tờ giấy, da rẻ đã lỏng lẻo, hai cái thật to màu xanh đậm mí mắt. Bất luận khóe mắt vẫn là khóe miệng đều là sâu rủ xuống hướng phía dưới. Cái này lão được tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi huyết tộc, chính là 13 cổ lão thị tộc một trong, Larkin thị tộc Garay công tước. Tại một tên huyết tộc công tước trước mặt, cho dù mạnh như Lý Thụy Chi cũng chỉ có thể biểu thị ra xứng đáng kinh ý. Garay công tước đem một cái vali xách tay ném cho Lý Thụy Chi, nói thứ ngươi muốn đều tại bên trong. Hiện tại, đem cánh cửa không gian cho ta một lần nữa mở ra. Ta cần 10 phút thời gian. Lý Thụy Chi tiếp nhận vali xách tay, lập tức bắt đầu bố trí. Hắn không hổ là nguyên lực hàng ngũ phương diện đại gia, không tới 10 phút đã bố trí ra một cái quy mô không nhỏ nguyên lực trận pháp. Lý Thụy Chi lúc này khí tức đã sa sút rất nhiều, hắn đứng dậy, trà sát đem mồ hôi trán, thoáng điều tức sau, đứng ở trung tâm của trận pháp, hét lớn một tiếng, mở. Nguyên lực trận pháp trên bắn ra nhiều đạo hào quang, soi sáng trên không trung, một cái cánh cửa không gian chậm rãi bị phác họa đi ra. Garay công tước ngắm nhìn dần dần ổn định lại cửa lớn, nhưng không có trước tiên tiến vào, trái lại cản lại phía sau một tên muốn xông tới bá tước. Quan sát chốc lát, Garay công tước mới chậm rãi nói, hắc dực quân vương tại bên trong không gian này để lại cấm chế, bất kỳ tử tước trở lên người tiến vào đều sẽ chịu đến mãnh liệt công kích, thực lực càng mạnh, thừa nhận công kích liền sẽ càng mãnh liệt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai tên tử tước thi thể đang ở trước mắt, còn có một tên bá tước trọng thương, không gian cấm chế sức mạnh mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Garay công tước đều không nguyện đặt mình vào nguy hiểm, những cường giả khác liền càng không dám đi thử. Garay quay đầu lại phân phó nói, đi đưa tin, đem hết thảy hiệp sĩ trở lên, từ tước trở xuống người tất cả đều điều lại đây. Hạn cho bọn họ tại trong vòng 3 tiếng đến đông đủ. Mấy tên huyết tộc cường giả tức khắc rời đi. Lý Thụy Chi lúc này nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói, các hạ, nếu như chỉ cửa vào không gian cấm chế liền có uy năng như thế, cái kia tử tước nhóm ở bên trong hoạt động vẫn sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Hắn còn có mặt khác lời nói không có nói ra, Andorra lưu lại bố trí như thế, nhất định là vì phòng ngừa trừ chính mình hậu duệ cùng tôi tớ ở ngoài người tiến vào, cho dù cấp độ thấp một chút chiến sĩ bị bỏ vào, cũng rất khả năng chỉ là vì tiết kiệm cửa vào phòng ngự năng lượng, bên trong còn không biết sẽ có thế nào hung hiểm. Garay công tước chậm rãi nói, không có chuyện gì, ta sẽ kéo dài công kích không gian này, như vậy có thể kiềm chế một phần sức mạnh phòng ngự, nhị đẳng cùng tam đẳng tử tước tiến vào hẳn không có chuyện quá lớn. Không có chuyện quá lớn, Lý Thụy Chi đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người, không có chuyện quá lớn, liền vẫn là có chuyện. Chương 65, Tiểu Thế Giới. Hắc ám chủng tộc tử tước trở lên, mỗi cái cấp độ đều chia làm tam đẳng, nhưng mà thực lực siêu quá tước vị đẳng cấp tình huống tổng hội tồn tại. Không gian cấm chế công kích e sợ không nhìn hàm tước, mà là theo thực lực tới. Lý Thụy Chi thân là không gian cùng nguyên lực hàng ngũ phương diện đại gia, phi thường rõ ràng không gian cấm chế trình độ hung hiểm, chỉ bất quá Andorra đại quân mất tích đã có ngàn năm, loại này đóng kín không gian sức mạnh phòng ngự mạnh hơn, cũng luôn có bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Garay công tước nói rõ là đem những kia đi đầu tiến vào cường giả làm con cờ thí. Hai giờ vừa qua, mười mấy tên thượng vị huyết tộc là đến hiện trường, tại Garay công tước nhìn chăm chú. Bọn hắn từng cái bước vào cánh cửa không gian, biến mất không còn tăm hơi. Garay công tước chắp tay đứng ở trước cửa không gian trong hư không, tựa hồ không hề làm gì cả. Nhưng là tại Lý Thụy Chi trong mắt, lại nhìn thấy mấy đạo mơ hồ huyết khí từ công tước dưới chân lan tràn đến cánh cửa không gian, như dòng suối không ngừng rót vào. Lý Thụy Chi lại nhận biết một cái không gian trạng thái, trong lòng hơi động, lối vào bình tĩnh bên dưới tiềm tàng sức mạnh cuồng bạo cư nhiên đang chậm chậm hạ thấp. Garay công tước lĩnh vực quả nhiên có thể kiềm chế không gian. Cổ lão thị tộc đại công tước, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Lý Thụy Chi cho dù nguyên bản còn có một chút cái gì tiểu tâm tư, giờ khắc này cũng đã tan thành mây khói. Đáy mắt của hắn tránh qua một tia không cam lòng, bỗng nhiên xoay người nói, Lý Chiến. Lý Chiến tiến lên một bước, trầm giọng nói, có gì phân phó. Lý Thụy Chi chậm rãi nói, người cũng dẫn người đi vào, đem tiểu tử kia bắt ra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lý Chiến thực lực đã tiếp cận nhất đẳng tử tước. Tiến vào không gian giống như cùng đi lại ở minh giới biên giới, nhưng là hắn mặt không hề cảm xúc, không có một chút nào khó xử vẻ mặt, chỉ đáp một tiếng là, liền xuất lĩnh mấy tên 8-9 cấp chiến sĩ nhảy vào cánh cửa không gian. Đối với cái này, Garay công tước cũng không biểu thị ra ý kiến gì, hiện tại bọn hắn đối tình huống bên trong không biết gì cả, nhiều mấy cái nhân tộc đi vào cũng coi như là nhiều một loại thử nghiệm cơ hội. Thiên dạ chính trong rừng rậm hết tốc lực lao nhanh, từng cây cổ thụ che trời từ bên người tránh qua. Hắn đã chạy sắp đến một giờ, có thể phía trước vẫn là vô biên vô tận rừng rậm, tựa hồ mãi mãi cũng không có phần cuối. Dựa theo nhân loại đối huyết tộc nhận thức, thiên giả vốn cho là Andorra thu gom chân thị chi đồng hẳn là một cái nào đó cổ mộ, hoặc là dưới đất đô thị loại hình địa phương, nhưng chưa từng nghĩ đến tiến vào không gian sau sẽ lọt vào một mảnh mênh mông như vậy biển rừng. May mà nguyên sơ chi dực vẫn đối với phương xa nơi nào đó có liên miên không dứt cảm ứng, nơi đó phải là chân thị chi đồng vị trí. Bằng không tại như vậy bát ngát biển rừng trong, thiên giả có thể ngay cả phương hướng chính xác đều không sờ tới. Thiên giả trong tai bỗng nhiên bắt được từng trận nhỏ bé mà lại nhanh chóng tiếng bước chân. Vẫn là tên kiêu huyết tộc tử tước, tự thiên giả đặt chân không gian sau hãy cùng vào, đồng thời trước sau theo sát không nghỉ, bất luận hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều không có thể vùng thoát khỏi. Thiên giả nhíu nhíu mày, vừa chạy vừa lưu tâm cảnh vật chung quanh, hy vọng có thể tìm tới có thể lợi dụng địa phương. Hắn mặc dù trọng thương quá quỷ tác khu vực thủ lĩnh Phương Thiên Luân, nhưng kia là thừa dịp bất ngờ đánh lén, hiện nay thiên giả tự độ thực lực, vẫn là không cách nào chính diện đối quyết một tên huyết tộc tử tước, dù cho đối phương chỉ là tam đẳng tử tước, cũng phần thắng rất thấp. Nhưng mà biển rừng hoàn cảnh chỉ một, có thể lợi dụng địa hình không nhiều, thiên giả mấy lần nhiễu loạn đối phương đều chưa thành công, càng khỏi nói ung dung bố trí cạm bẫy. Cái kia huyết tộc tử tước biểu hiện ra đồng dạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kiên trì, không chút nào cho thiên giả đánh lén cơ hội. Chỉ bất quá cũng không thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Liền ở rằng qua thời khắc, thiên giả trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận cảm giác hết sức nguy hiểm. Liền ở hắn phía trước cách đó không xa, cảnh vật đột nhiên vặn vẹo, hai cây đại thụ ở giữa hư không thật giống bị vô hình tay xé ra một cái khe, từ bên trong ngã ra một người đến. Thiên giả một mắt nhận ra, đó là một nhân tộc, chính là lúc đó từ trên cô phong đợt thứ nhất xuống người dẫn đầu. Lại có người đi vào rồi, là cánh cửa không gian không có đóng, vẫn là lần nữa bị mở ra. lẽ nào bước vào không gian điểm dừng chân là tùy cơ? Tất cả nghi vấn chỉ ở Thiên Dạ trong đầu chợt lóe lên, tình cảnh bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều cái khác, một khi người kia yên ổn rơi xuống đất, hắn lập tức liền sẽ đối mặt trước hổ sau lang hung hiểm cục diện. Thiên Dạ trong lồng ngực một luồng dũng mãnh bỗng nhiên bắn ra, một tiếng giống to, hướng về phía trước chính từ giữa không trung hạ xuống Lý Chiến vừa vặn đánh tới. Hắn lúc này chính hết tốc lực chạy vội, này va chạm càng là bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, như thiên thạch giáng xuống, chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, hai người đã không hề hoa mỹ mà đụng vào nhau. Lý Chiến còn không từ không gian truyền tống rung động bên trong khôi phục như cũ, toàn bộ sự chú ý đều tại khống chế vững vàng rơi xuống, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị chặt chẽ vững vàng va trúng, một trận tiếng răng rác bên trong nhất thời đứt đoạn mất tận mấy cái xương, thân bất do kỷ mà chênh chếch quẳng ra ngoài. Thiên Giả cũng không dễ chịu, cổ họng dâng lên một luồng nồng nặc mùi tanh. Hắn đem một ngụm máu tươi sinh sinh nuốt xuống, nhanh như tia chớp rút ra song sinh hoa, thậm chí không kịp song thương hợp nhất, liền bóp cỏ, oanh ra hai thương. Lý Chiến rên lên một tiếng, trên hai cái chân máu me tung tóe, đã bị đánh trúng. Nguyên lực đạn nổ tung dư âm mạnh mẽ đánh vào trên phòng ngự của hắn, rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Thế nhưng Lý Chiến phản ứng tuyệt không chậm, hắn tuy rằng liên tục chịu trọng kích, ý thức cũng đã tránh thoát không gian chuyển đổi sau ngắn ngủi choáng váng, lập tức cấp tốc rút ra súng nguyên lực, chuẩn xác địa chỉ về công kích kéo tới phương hướng. Nhưng mà Thiên Giả căn bản không có vồ tới bổ đao ý nghĩ, đánh ra hai thương sau, liền một đường đi xa, chốc lát đều không dừng lại. Nhìn cái kia chớp mắt đi xa bóng người, Lý Chiến không khỏi ngạc nhiên. Phía sau huyết tộc tử tước như bay mà đến, đột nhiên tại mấy phía ngoài 10 mét dừng gấp xuống, nổi lên hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn thẳng Lý Chiến, không chút nào ẩn giấu trong mắt tham lam. Như Lý Chiến như vậy thực lực mạnh mẽ nhân tộc cường giả, tinh huyết đối huyết tộc tới nói chính là vật đại bổ, nếu như có thể hút sạch hắn tươi sống huyết dịch, tên này huyết tộc tam đẳng tử tước nói không chắc là có thể hướng lên trên thăng một đẳng cấp. Lý Chiến lại là hừ lạnh một tiếng, hướng về huyết tộc tử tước quăng đi thoáng nhìn, liền đem súng nguyên lực thu vào, ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu xử lý thương thế trên đùi cùng trên người, càng là không chút nào đưa cái này nhìn chằm chằm tử tước để ở trong mắt. Huyết tộc tử tước dục ra dục dịch, mấy lần muốn nhào tới, nhưng là từng trận ửng lên trong lòng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đều ở thời khắc sống còn ngăn lại hành động của hắn, phảng phất trước mặt không phải một con dê đợi làm thịt, mà là thiên địch. Tử tước rốt cuộc chậm rãi lùi về sau kéo ra khoảng cách song phương. Nhân loại thương pháp tổng thể mạnh hơn hắc ám chủng tộc, chỉ nhìn Lý Chiến bị tập kích sau rút súng động tác liền biết đối phương hẳn là phương diện này chuyên gia, nếu không chuẩn bị động thủ, đương nhiên phải nhanh một chút lui ra phạm vi công kích của súng. Lý Chiến tầng tầng gắt một cái, miệt thị nói, không có can đảm hấp huyết quỷ, nếu không phải chủ nhân nghiêm cấm động thủ trước tiên, lão tử đã sớm bới ngươi biên bước ra. Huyết tộc tử tước hai gò má co rút, được, rất tốt. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đem ngươi lời nói y nguyên không thay đổi chuyển đạt cho Garay công tước. Chờ huyết tộc tử tước thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm, Lý Chiến mới nói nhỏ, ngươi còn muốn sống ra ngoài. Hắn đơn giản xử lý xong vết thương, liền hướng Thiên Dạ rời đi phương hướng đuổi theo. Thiên Dạ thật vất vả kéo ra một khoảng cách nhỏ, cũng không quay đầu lại hướng về nguyên sơ chi dực chỉ dẫn phương vị tiếp tục chạy đi. Hiện tại hắn chẳng khác gì là hãm ở cái này thần bí trong không gian, cho dù không để ý tới còn có bao nhiêu người đuổi giết theo vào, hắn đối đường hầm không gian cùng nguyên lực trận pháp một chữ cũng không biết. Cũng căn bản vô pháp rời đi nơi này, duy nhất hy vọng chính là tìm tới chân thị chi đồng. Khi cảm ứng trở nên càng ngày càng rõ ràng lúc, Thiên Dạ một cái tựu lao ra rừng rậm, trước mắt tầm nhìn đột nhiên trống trải, hắn đột nhiên ngốc tại chỗ, có ngắn ngủi thất thần. Xuất hiện tại Thiên Dạ trước mặt là một mảnh thư giãn bình nguyên, thẳng kéo dài tới đường chân trời phần cuối. Xanh biếc nhỏ đất hoang trên, có một con sông lớn khúc chiết chảy qua. Tại bờ sông, đứng sừng sững một tòa nguy nga thành thị. Đỉnh đầu là cao xa thương khung, có lam thiên, có bạch vân. Một vầng mặt trời đang từ trung ương vị trí, chậm rãi rời về phía chân trời, mà ở trên đường chân trời, đặt nửa cong to lớn hồng nguyệt. Này tấm cảnh tượng, tại Thiên Dạ trong ký ức, chưa bao giờ có, cho dù là văn tự ghi chép cũng chưa từng nghe thấy. Hắn cũng không nghĩ tới, vô tận biển rừng ở ngoài, lại là bao la như vậy bầu trời cùng đại địa, này căn bản không giống đóng kín không gian, quả thực là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thiên Dạ lần đầu hoài nghi mình là có hay không thân ở Andorra đại quân trong không gian. Trước mắt bất kể là dãy núi sông lớn, vẫn là yên tĩnh thành thị, đều tại không tiếng động nói hắc dực quân vương uy năng. Thiên Dạ run lên nháy mắt sau, liền lại cất bước, hướng về phương xa thành thị chạy như bay. Hắn mới đi ra ngoài mấy cây số, huyết tộc tử tước cùng Lý Chiến tựu trước sau từ bên trong vùng rừng rậm lao ra. Huyết tộc tử tước cùng Thiên Dạ tốc độ không kém bao nhiêu, Lý Chiến nguyên bản tốc độ khả năng còn tại Thiên Dạ bên trên. chỉ là bị trên đùi thương thế liên lụy, trái lại đã rơi vào tử tước mặt sau. Ba đạo nhanh như tia chớp bóng người hai đuổi một trốn, trong nháy mắt lướt qua rộng lớn đồng bằng, trước sau nhảy vào thành thị. Vừa bước vào thành phố phạm vi, thiên giả trước mắt đột nhiên khắp lên tầng tầng sương mù, tầm nhìn bị rất lớn hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ mấy mét bên trong cảnh vật. Những này sương mù đột nhiên xuất hiện, tại vào thành trước căn bản cũng không có chút nào tồn tại dấu hiệu. Sương mù đối nhận biết có trở ngại cực lớn, thiên giả phát hiện liền hắc ám thị giác đều ở tình huống như vậy mất đi hiệu quả, thậm chí thính giác cũng chịu ảnh hưởng. Tự bước vào thành thị sau, thế giới dường như liền thu nhỏ lại đã đến chu vi mấy thước phạm vi. Chuyện này đối với thiên giả tới nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu, tin tưởng truy tung mà tới huyết tộc tử tước cùng Lý Chiến cũng không thể thoát khỏi thành thị sương mù ảnh hưởng. Hắn cấp tốc dọc theo đường phố vội xông qua mấy cái quảng trường, sau đó liên tục đi vào hai cái ngõ hẹp, liền vận chuyển huyết mạch ẩn núp, thu liếm toàn bộ khí tức. Sau đó, bất kể là huyết tộc vẫn là nhân tộc, muốn tại trong cái thành phố này tìm tới thiên giả tung tích, cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Thiên giả tựa ở một bức tường cao dưới, chậm rãi điều hòa hô hấp, sau đó bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Thành phố này lối kiến trúc thập phần đặc biệt, lấy vật liệu đá làm trụ cột, kim loại làm giàn giáo, vách tường, khung cửa sổ cùng mái hiên các chỗ đều là đúc bằng kim loại pho tượng hoặc là trang sức đồ án, phong cách dày nặng trang nghiêm bên trong lại có nhẵn nhụi hoa lệ cảm giác. Kim loại chất liệu thì thép cùng đồng tất cả chiếm một nửa. Từ kiến trúc độ cao cùng pho tượng tạo hình xem, sinh sống ở nơi này cũng là một loại giống người sinh vật, hẳn là so với hiện tại nhân loại cùng huyết tộc đều cao lớn hơn một điểm, bình quân thân cao khả năng tại khoảng 2 mét. Thiên giả đứng yên tường cao thuộc về một tòa nhà lầu, bên cạnh chính là thép chế cửa lớn, hắn đi tới, thử đưa tay đẩy một cái môn. Cửa cũng không hề khóa lại, thập phần trầm trọng, như kỳ tích không có gì xét, ứng thủ từ từ mở ra, lại lặng yên không một tiếng động. Chuông 66, tử thành. Thiên giả ngưng thần lắng nghe một hồi, không có động tĩnh, hắn hơi chút do dự, liền cẩn thận mà chậm rãi đi vào trong cửa. Nhưng mà trước mắt nhìn đến cảnh tượng khiến hắn không tự chủ được nhíu nhíu mày. Gian phòng cùng phòng lớn rất cao lớn, thập phần trống trải, không có bất kỳ gia cụ, cũng không có bất kỳ bài biện trang sức. Toàn bộ lầu một trống rỗng, không có thứ gì, liền trên mặt tường đều là quán lộ nham thạch. Trong lầu cũng khắp nơi tràn ngập sương mù, đứng ở hơi lớn cửa gian phòng, xem một đầu khác mặt tường sẽ có chút mơ hồ. Thiên giả đi tới rộng lớn song xoắn ốc thang cuốn dưới, ngẩng đầu nhìn tới, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Hắn từng bậc mà lên, lầu 2 cùng lầu 3 cũng tất cả đều như thế, không có bất kỳ cư trú hoặc là sinh hoạt quá vết tích. Khi thiên giả đứng lên lầu 3 lúc, đã không nghe được lầu 1 bất kỳ thanh âm gì. Hắn từ không có màn che cửa sổ sát đất nhìn hướng ra phía ngoài đi, phóng tầm mắt chỗ, đâu đâu cũng có mờ mịt sương mù, chỉ có phố đối diện cỡ lớn kiến trúc mới mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền. Như vậy ướt nhẹp khói xám, thế giới phảng phất cực hạn tại dưới chân cảm giác, để thiên giả nhớ ra cái gì đó. Trái tim của hắn đột nhiên tầng tầng nhảy một cái, giấc mộng kia. Tại từ Daru Nam Tước trên tay đạt được thạch anh mảnh vỡ sau, cùng với tiến vào Lạc Tinh Sơn mạch lúc, hai lần nghe được một thanh âm mộng cảnh. Thiên giả trầm tư một chút, lặng yên xuống lầu. Hắn sau đó lại tiến vào mấy tòa nhà lầu, nhìn đến tất cả đều là gian phòng trống rỗng, tìm không đến bất kỳ vật có giá trị. Bất luận trong lầu cách cục lớn nhỏ, đều không ngoại lệ. Thời điểm này, thiên giả đáy lòng bỗng nhiên phát lên một trận bất an cùng buồn bực. Tim đập cũng biến thành nhanh hơn một chút. Hắn bỗng nhiên cả kinh, sau đó ý thức được bất an căn nguyên. Cả tòa thành thị quá yên tĩnh rồi, tĩnh được chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Tại đây hết sức yên tĩnh trong hoàn cảnh, tất cả thanh âm rất nhỏ đều tại bị không ngừng phóng to, về sau, tim đập cùng dòng máu âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Một mình đi ở như vậy một trong tòa thành thị, toàn bộ thế giới thật giống chỉ còn dư lại chính mình một người. Loại này cô độc, dần dần liền biến được khó mà chống đối. Thiên giả hít sâu một hơi, nỗ lực suy nghĩ đến thả lỏng đã căng thẳng thần kinh. Thành phố này không nhỏ, ở bên ngoài nhìn đến quy mô chỉ ít có thể cung cấp mấy vạn người cư trú. Nhưng là tuy rằng đường phố cùng kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo, lại không tìm được một điểm sinh vật cư trú quá vết tích. Nó quá sạch sẽ, không có rác rưởi, không có tro bụi, thậm chí ngay cả kim loại gì xét đều không có. Thời gian phảng phất động lại tại thành trì mới xây xong cái kia một cái nháy mắt. Cũng may nguyên sơ chi dực cũng không có bị sương mù ngăn cản. Nó như trước có thể cảm ứng được chân thực chi đồng vị trí. Thế nhưng để thiên giả nghi hoặc chỗ cũng ở nơi đây, chân thực chi đồng tựa hồ tại không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi kéo gần một điểm khoảng cách, lần sau nhận biết phương hướng liền sẽ không giống. Hơn nữa bất luận bước tiến của hắn là nhanh là chậm, chân thị chi đồng ở một khắc tiếp theo biến hóa vị trí đều lơ lửng không cố định, khả năng càng cách càng xa, cũng sẽ đột nhiên kéo gần, tựa hồ nó di động là tùy cơ, căn bản không có quy luật. Phát hiện điểm này sau, Thiên Dạ liền không nữa nỗ lực đuổi theo chân Thị Chi Đồng, tùy ý đi vào bên người một tòa nhà lầu, ngồi trên mặt đất, một bên điều hòa hô hấp khôi phục nguyên lực, một bên suy tư trước mắt cảnh khốn khó. Ở tòa này tràn ngập sương mù trong thành thị, Thiên Dạ trên thực tế đã lạc mất phương hướng rồi, đi theo Nguyên Sơ Chi Dực chỉ dẫn chuyển qua một vòng sau, hắn bỗng nhiên phát hiện mình liền vào thành vị trí đều không cách nào phân biệt rồi. Bên người mỗi căn kiến trúc mỗi con đường vẻ ngoài đều không khác mấy, tuy rằng khả năng có chi tiết sai biệt, nhưng ở tầm nhìn có hạn dưới tình huống, rất khó tìm đến bắt mắt vật tham chiếu. Thiên Dạ phát hiện cái vấn đề này sau, đã từng nếm thử tại kiến trúc trên lưu lại ký hiệu. Bất quá đây thật ra là một cái hỏng bét chủ ý, bởi vì hắn phía sau còn đuổi theo hai cái đại địch, hơn nữa khẳng định còn sẽ có càng nhiều kẻ địch xuất hiện. Lưu lại ký hiệu một khi bị nhìn thấu, thì tương đương với bại lộ hành tung của mình. Nhưng mà địch nhân hay là ẩn số, Thiên Dạ lại ngơ ngác phát hiện thành phố này một cái khác quỷ dị chỗ, bất luận hắn lưu lại cái gì ký hiệu, cũng sẽ ở trong xương chậm rãi biến mất. Hắn thậm chí dùng thâm hồng chi nha tại vách tường kim loại trang sức trên đồ án khắc xuống một đạo sâu đến mấy cm dấu ấn, sau đó liền trơ mắt mà nhìn đạo kia dấu ấn chậm rãi bình phục, cho đến biến mất. Bất chi bất giác Thiên Dạ hoàn thành một chu thiên nguyên lực vận hành, tràn đầy lê minh nguyên lực tràn qua huyết mạch, làm hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Thiên Dạ đem tất cả tạp niệm toàn bộ đuổi ra não hải, mở ra ba lô, bắt đầu từng cái kiểm tra trang bị của mình cùng vật phẩm, liền ngay cả song sinh hoa đều mở ra đến bảo dưỡng một lần. Sau đó hắn liền nằm xuống, nhắm mắt lại, yên lặng mà từ một đếm tới 1000, đây là cưỡng chế nghỉ ngơi một loại phương pháp. Khi đếm tới 1000 lúc, Thiên Dạ nhảy lên một cái, tuốt đao nơi tay, ra ngoài phòng. Nếu không tìm được chân Thị Chi Đồng, nhưng không có cách nhìn thấu trống vắng tử thành bí mật, thậm chí cũng đã không thể rời bỏ thành phố này, như vậy chỉ ít trước mắt còn có một việc có thể làm, cái kia chính là đem phía sau cùng đi tới kẻ địch giết chết. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không hề làm gì, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào điên cuồng. Mà bây giờ có thể làm, tự hồ chỉ có giết chóc. Lúc này, ngoài thành tụ tập mười mấy tên huyết tộc cùng lấy Lý Chiến cầm đầu Lý gia chiến sĩ. Bọn hắn tiến vào không gian này điểm đến quả nhiên đều bất tận tương đồng, chỉ bất quá bất luận từ loại kia địa hình đi ra sau, đều thấy được đứng sững ở trên nguyên dã thành phố này. Mấy tên huyết tộc tử tước sắc mặt nghiêm nghị, có chút do dự. Không phải là bởi vì trong đồng bạn còn có người không thấy tăm hơi, mà là trước mắt tòa này yên tĩnh thành thị hiển nhiên tựu là không gian hạt nhân, có khả năng nhất thu gom Andorra Hắc Dực Quân Vương bảo tàng địa phương. Nhưng mà khủng bố Hắc Dực Quân Vương cung điện, lại há là dễ dàng như vậy tiến vào. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn thấy tử tước nhóm trên người đều bao phủ nhàn nhạt huyết quang, hiển nhiên huyết lực tại mọi thời khắc vận chuyển. Mà trong hư không thỉnh thoảng sẽ có vài sợi nhàn nhạt xương trắng xuất hiện, rơi vào trên người bọn hắn, bị huyết quang trung hòa. Tử tước nhóm tại thông qua cánh cửa không gian lúc, liền nhận lấy loại cấm chế này áp lực, sau một đường vô sự, vốn tưởng rằng nguy cơ đi qua, không nghĩ tới vẻn vẹn đứng ở cửa thành liền lại phát động cấm chế. Yên lặng đứng mấy phút đồng hồ, một tên tử tước mới nói, vẫn là vào đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong hắn liếc Lý Chiến một mắt, tử tước nhóm nhìn nhau hy vọng, đều lộ ra bất đắc dĩ mà khổ sở vẻ mặt, gật gật đầu. Nhân loại kia thực lực không thua kém ở đây bất luận cái nào tử tước, nhưng là từ Lý Chiến cứng nhắc gương mặt trên cũng nhìn không ra hắn phải chăng đồng dạng chịu đến không gian cấm chế áp lực. Nếu như tử tước nhóm bởi vì kinh hãi mà không vào thành, cho tới đại quân bảo tàng rơi vào nhân loại trong tay, sau khi rời khỏi đây kết cục có thể so với chết còn đáng sợ hơn. Huyết tộc cùng nhân tộc các chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, chợt bị thành phố sương mù nuốt hết. Thiên Dạ tại không có một bóng người trên đường phố hành tẩu. Hắn hiện tại tức mất đi phương hướng, lại mất đi thời gian khái niệm. Nếu không có cái kia mục tiêu phục kích kẻ địch chống đỡ lấy, có lẽ trong lòng buồn bực bất an sẽ dùng bội số tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Thiên Giả có loại ảo giác tựa hồ mình có thể cứ như vậy đi tới thế giới phần cuối. Hắn lại đi qua một cái đầu phố chỗ rẽ, bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe, vẫn cứ không có âm thanh, thế nhưng loại kia chiến đấu trước không hiểu run rẩy cảm giác, biểu thị có cái gì đang đến gần. Thiên Giả lập tức cả người đều bình tĩnh lại, cấp tốc nương đến bên tường, chờ đợi. Từ sương mù bên trong lao ra một tên huyết tộc chiến sĩ, khom người khom lưng, một tay trường kiếm, một tay súng ngắn, chính toàn bộ tinh thần đề phòng, cảnh giác quét mắt chu vi. Khi Thiên Dạ thấy rõ hắn lúc, tên này huyết tộc chiến sĩ cũng đồng thời nhìn thấy Thiên Dạ, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa tới 10 mét. Huyết tộc chiến sĩ phản ứng cực nhanh, rít lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, toàn lực tấn công. Khoảng cách này, xạ kích không còn kịp rồi, cận chiến thì chú ý một cái tiên cơ. Vừa vặn, Thiên Giả cũng nghĩ như vậy, Thiên Giả thân thể hơi cung, đột nhiên phát lực, như đạn pháo hướng về huyết tộc chiến sĩ đối mặt xông lên, hai người lập tức chính diện đụng vào nhau. Phịch một tiếng, huyết tộc chiến sĩ bay ngược ra ngoài, mà thiên giả trong tay hàn quang lóe lên, trên thực tế thâm hồng chi nha đã chém ra ba đòn. Huyết tộc chiến sĩ bay ra hơn 10 mét, tầng tầng đánh vào phố đối diện kiến trúc trên, sau đó chậm rãi trượt chân, uể oải trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, máu tươi không ngừng từ dưới người hắn lan tràn ra. Thiên giả đi tới hô hấp đã dần ngừng lại huyết tộc chiến sĩ trước mặt, đang muốn lục xem một cái hắn món đồ trên người, nhưng mà bàn tay đến một nửa, lại nhanh như tia chớp thu hồi. Ở tên này huyết tộc chiến sĩ dưới thân, máu tươi còn tại không ngừng tuôn ra, nhưng mà lan tràn đến ngoài một thước lúc, liền dần dần biến mất không còn tăm hơi. Đường phố mặt đất đều là do đá tảng lát thành, mặt ngoài mài bóng loáng như gương, liền liều khe hở đều cơ hồ nhìn không ra, sao sẽ bị máu tươi dễ dàng rót vào. Vừa lúc đó, đã không hề sinh cơ huyết tộc chiến sĩ thân thể giật giật. Hắn vốn là dựa vào tường ngã xuống, đồng thời tại trên mặt tường lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Mà bây giờ, liền ở thiên giả trước mắt, thân thể kia dĩ nhiên chậm rãi sa vào vách tường cùng mặt đất. Cũng không lâu lắm, tên này huyết tộc chiến sĩ thi thể liền hoàn toàn bị nuốt hết, trên mặt đất, trên vách tường, liền một điểm vết máu đều không có để lại. Ở trên thế giới này, đã không có bất cứ dấu vết gì có thể chứng minh cái này huyết tộc chiến sĩ đã từng tồn tại. Trong chớp mắt, thiên giả chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Tòa này trống vắng tử thành, liền ở vừa nãy, lặng yên lộ ra nó dữ tợn một mặt. Thiên giả chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm đến lấy mặt đất. Ngay ở chỗ này, vừa mới còn có một vũng máu tươi. Mà bây giờ, nơi tay chạm cũng chỉ có lạnh lẽo gạch đá. Thiên giả đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm tay bên trong thâm hồng chi nha, tùy ý chuyển cái phương hướng đi đến. Lần này đi qua hai cái quảng trường sau, phía trước xuất hiện một cái quảng trường nhỏ, tại gò đất mang sương mù giống như tương đối mỏng manh một chút, thế là mơ mơ hồ hồ địa hiện ra một cái bóng đen. Cái bóng lưng này thiên giả rất quen thuộc, cái kia chính là từng bị hắn đánh lén đắc thủ Lý Chiến. Thiên giả một mực tại thu lại khí tức, lập tức càng là chú ý khống chế dưới chân trên tay đều không phát ra chút nào âm thanh, hắn tay trái chậm rãi rút ra song sinh hoa, chỉ về phía trước bóng lưng. Liền ở thiên giả bóp cò súng nháy mắt, Lý Chiến tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngang qua một bước, sau đó như gió xoay người lại, ra thương như điện, giơ tay bắn một phát bắn ra. Ửng đỏ nguyên lực đạn hầu như trả Lý Chiến ngực xẹt qua, mà ở Lý Chiến xoay người lại đồng thời, thiên giả cũng trong nháy mắt thiểm di, đồng dạng tránh khỏi Lý Chiến một thương. Hai viên chạy không đạn tiến vào sương mù, có lẽ đụng phải kiến trúc, có lẽ không có, dù sao chưa từng phát ra chút nào tiếng động. Đối lập hai người lại không lo nổi lưu ý quỷ dị như vậy chi tiết nhỏ, sự chú ý tất cả lẫn nhau trên người. Lý Chiến nhìn thiên giả, sắc mặt lúc đầu nghiêm nghị, lập tức lộ ra cười gằn, nói, rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Chương 67, thành phố Giang Nanh. Thiên giả hỏi, ngươi là nhân tộc, đương nhiên, làm sao, ngươi có gì ngôn muốn nói sao? Lý Chiến trên dưới đánh giá thiên giả một phen, trong ánh mắt toát ra một chút bất ngờ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình truy kích cũng là loài người. Nếu là nhân tộc, tại sao phải làm hắc ám chủng tộc hiệu lực? Lý Chiến nhíu mày, tựa hồ thật bất ngờ nghe được như vậy chất vấn, bất quá hắn ngược lại là có vẻ đặc biệt có kiên trì, hồi đáp đây không phải hiệu lực, là hợp tác. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Theo như nhu cầu mỗi bên, thiên giả cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không loại này hợp tác sẽ mang lại cho hắc ám chủng tộc cái gì? Các ngươi có thể trao đổi đến cái dạng gì lợi ích, có thể cùng các ngươi đưa đi ra đồ vật tương đương. Lý Chiến ánh mắt lóe lên, nói, đây không phải ta quan tâm sự tình. Ta hiện tại quan tâm chỉ là đem ngươi mang tới trước mặt chủ nhân đi, nếu như ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo ta, vậy ta liền đem ngươi sống sót mang về, nếu như ngươi phản kháng, vậy ta liền mang thi thể của ngươi trở lại. Dù sao đều giống nhau. Thiên giả giơ tay lên, song sinh hoa chỉ về Lý Chiến, nhưng mà đồng thời tạp sát một tiếng vang nhỏ, cũng không biết hắn là khi nào lấy ra nguyên lực thực thể đạn, lại tại khoát tay giữa liền ép vào ổ đạn. Lý Chiến nhất thời sát cơ đại thịnh, hắn vốn không phải nói nhiều người, chỉ là thành phố này quá mức quỷ dị, vào thành thời điểm hắn cùng với đồng bạn ba người một tổ, cũng tại chuyển qua mấy cái quảng trường sau, liền vô thanh vô tức tẩu tán tại trong sương mù. Tình huống như thế tuyệt đối không bình thường. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến lão binh, lại thời khắc cảnh giác chu vi hướng đi, làm sao có khả năng phạm như thế sai lầm. Bởi vậy khi Lý Chiến nhìn thấy thiên giả, đồng thời phát hiện hắn lại là cái nhân tộc, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, không nhịn được nhiều lời hai câu, cũng ít nhiều có dò xét khẩu phong ý tứ ở bên trong, nhưng chưa từng nghĩ liền như vậy bị thiên giả tại hắn ngay dưới mắt làm thành mờ ám. Lý Chiến cười gằn, một viên thực thể đạn đã nghĩ bước lui ta. Dùng ngươi chút thực lực này, trừ phi dùng là titan đen yên diệt đạn. Bằng không có thể hay không phá phòng ngự của ta cũng không tốt nói, để súng xuống. Hắn một câu nói bỗng nhiên không hề nói tiếp, lập tức gằn từng chữ nói, người thật có titan đen yên diệt đạn. Thiên Dạ lộ ra ý cười nhàn nhạt, nói, chờ ta một thương này đánh ra đến, ngươi chẳng phải sẽ biết. Lý Chiến ánh mắt sắc bén như đao, hai tay tán giật ra nguyên lực ánh sáng chậm rãi dày nặng lên, dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Thiên Dạ vẻ mặt không thay đổi chút nào, song sinh hoa ổn định địa chỉ trụ Lý Chiến, mình thì từng bước thối lui về phía sau. Lý Chiến quyền trái nắm chặt, hai gò má không ngừng nhảy lên, không cam lòng theo sát bước ra một bước lại một bước. Khoảng cách song phương từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng mấy chục mét, hai người đều không tâm tư đi chú ý chung quanh cảnh vật, chỉ cảm thấy sương mù tựa hồ chậm rãi dũng động dày đặc lên, cho tới tại trên khoảng cách này, song phương nhận biết đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy động tác của đối phương. Thấy Lý Chiến không có trước tiên nhào lên, Thiên Dạ liền biết mình đánh cược thắng. Hiển nhiên Lý Chiến nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cho rằng Thiên Dạ cùng thực lực mình cách biệt quá lớn, chỉ cần có tốt hơn một chút chút cơ hội là có thể dễ dàng bắt đối phương, bây giờ không có cần phải làm được đồng quy vu tận. Thiên Dạ không ngừng lùi lại, bỗng nhiên trách rời, đi vào một cái quảng trường chỗ rẽ. Lý Chiến đợi một cái hô hấp, mới tránh đi. Chỗ rẽ sau là đầu hẻm nhỏ, có mặt khắp nơi sương mù mịt mờ lượn lờ, đã sớm không còn Thiên Dạ bóng người. Lý Chiến tại nguyên chỗ đứng đó một lát, sắc mặt lạnh chìm, hắn vừa mới tại Thiên Dạ trên người xác thực ngửi được một tia titan đen mùi vị. Tuy rằng hắn cũng từng có nghi vấn, một cái liền chiến tướng cũng không phải tiểu gia hỏa, bằng một cái cấp 4 súng nguyên lực đã nghĩ khởi động titan đen yên diệt đạn. Nhưng mà thành phố này cùng Thiên Dạ người này xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là khác thường, Lý Chiến không dám đơn giản mạo hiểm. Hắn cũng không rất lưu ý sinh tử, lại tuyệt không muốn bởi vì lỗ mãng mất đi tính mạng. Lý Chiến hướng về nhìn hai bên một chút, cho dù biết tại dạng này trong sương mù theo dõi có thể là phí công, cũng vẫn chuẩn bị cùng đi lên xem một chút tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong sương mù lao ra một tên huyết tộc hiệp sĩ. Lý Chiến trong nháy mắt nắm chặt trường đao cùng súng nguyên lực, nhìn chăm chú đối phương. Bọn hắn mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng này chỉ là tạm thời, ai cũng biết điểm quan hệ này yếu ớt đụng vào liền nát tan. Huyết tộc hiệp sĩ cũng nhìn thấy Lý Chiến, nhất thời sắc mặt căng thẳng, cấp tốc thu lại bước chân, lùi hướng về một bên, dựa vào tường đứng lại. Hắn một tay che ngực, ngón giữa không ngừng có máu tươi tuôn ra, trong máu cư nhiên mang theo từng sợi màu tím đen. Lý Chiến con người thu nhỏ lại, đó là bị bí ngân nhiễm dấu hiệu. Nhưng mà nếu nói là tên này hiệp sĩ là thương tại Thiên Dạ trong tay, song phương địa phương chiến đấu hẳn là khoảng cách nơi này không xa, tại sao không nghe được chút nào âm thanh? Lý Chiến đối tòa này quỷ dị thành phố nhận thức lại nhiều hơn một điểm, hắn hướng về huyết tộc hiệp sĩ liếc mắt một cái, liền thẳng đi ra, biến mất ở trong sương mù. Tên kia huyết tộc hiệp sĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên một cái đoạn đao phá không mà đến, xen vào vết thương xuyên thủng lồng ngực, đưa hắn vững vàng đinh ở trên vách tường. Lý Chiến lại từ trong sương mù xuất hiện, cái kia huyết tộc hiệp sĩ giơ tay chỉ vào Lý Chiến, khó khăn nói, ngươi. Nhưng là hắn cũng lại không nói ra được cái gì, máu tươi dâng lên yết hầu đem phía dưới tất cả lời nói đều chặn trở lại. Lý Chiến mặt không hề cảm xúc, đi hướng huyết tộc hiệp sĩ, còn không biết muốn tại nơi quỷ quái này chờ bao lâu, tiếp tế cùng trang bị cũng không thể lãng phí. Nhưng là Lý Chiến mới vừa đi tới huyết tộc hiệp sĩ trước thi thể, bỗng nhiên từ trong sương mù tung ra hai cái tròn vo quả cầu kim loại. Vội vã ngay tại chỗ lăn lại đây. Lý Chiến thay đổi sắc mặt, liều mạng nhảy một cái, hầu như trong nháy mắt để đến cực hạn tốc độ, cho dù không thấy rõ phía trước sương mù sau lưng là cái gì, vẫn là một đầu vọt vào. Cái kia hai cái làm công tinh xảo quả cầu kim loại, rõ ràng là hai viên huyết tộc lựu đạn nguyên lực. Nổ tung phảng phất làm cho toàn bộ quảng trường đều đung đưa, sóng trùng kích vẫn cứ đuổi kịp Lý Chiến, đem hắn nhấc lên ngã nhào một cái. Chờ dư âm đi qua, hắn lại quay đầu nhìn lên. Huyết tộc hiệp sĩ thi thể đã sớm chia năm xẻ bảy. Lý Chiến sắc mặt tái xanh, cầm đao gân xanh trên mu bàn tay không ngừng nhảy lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, dựa vào ký ức truy hướng về lựu đạn nguyên lực quăng tới phương hướng. Nhưng là phố cũ bốn phương thông suốt, sương mù mù mù mịt mịt, ngay cả một bóng người đều không có. Mà ở phía sau hắn, đá lót đường rách nứt, bị quét mất tường ngoài trang sức, đang tại từng cái khôi phục, huyết tộc hiệp sĩ từng cái bộ phận đều đang từ từ chui vào mặt đất. Thiên Dạ tại một lối đi khác trong sương mù vô thanh vô tức đi nhanh, hắn đẩy ra một tòa phòng ốc cửa lớn, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một cái. Nhưng mà hắn lập tức biến sắc, cửa phòng dẫn tới phòng trong hành lang nhìn một cái không sót gì, có thể nhìn thấy nơi đó đang có một tên huyết tộc, hơn nửa người dĩ nhiên đều chìm vào trong lòng đất, đang liều mạng vung tay, muốn đem chính mình nhổ ra. Nhưng là liền như bị đầm lầy nuốt hết mệt mỏi lữ nhân, bất luận hắn dãy dụa như thế nào, cũng chỉ là hãm được càng sâu mà thôi. Huyết tộc chiến sĩ cũng nhìn thấy Thiên Dạ, hắn khuôn mặt tái nhợt trên tất cả đều là kinh hãi, miệng mở rộng liều mạng khép mở, nhưng là Thiên Dạ lại nghe không đến bất kỳ âm thanh. Đây là khiến người ta hít thở không thông yên tĩnh. Thiên Dạ trái tim đột nhiên tầng tầng nhảy một cái, thật giống muốn phá ra lồng ngực, hắn cúi đầu xuống, quả nhiên thấy chân của mình chính chậm rãi hướng về mặt đất chìm. Mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn bình thường bén nhạy nhận biết căn bản không hề có cảm giác. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi nhảy lên, cũng còn tốt cư nhiên còn có thể đủ rút người ra, hắn lập tức lao ra khỏi nhà lầu. Khi hai chân dẫm lên bên ngoài đường phố phiến đá trên đường lúc, loại kia cảm giác quái dị vẫn như cũ lái đi không được, bất quá vạn hạnh trên đường phố là bình thường. Thiên Dạ dùng tràn đầy mù mịt ánh mắt đảo qua phụ cận phòng ốc, thậm chí không cần lại đi tự mình mạo hiểm thử nghiệm, hắn hầu như có thể khẳng định, toàn bộ thành phố gian phòng hẳn là cũng không thể dừng lại. Tòa này yên tĩnh quá đáng thành thị, chậm rãi duỗi ra răng nanh, thật giống đã không lại thỏa mãn với thôn phệ tử vong huyết nhục. Nguyên Sơ Chi Dực hơi nhúc nhích một chút, Chân Thị Chi Đồng phương vị xuất hiện tại nơi xa. Thiên Dạ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, đồng thời bốc lên một nghi vấn, nó đang đợi cái gì? Thiên Dạ tựa ở trên tường, lấy ra một viên phá ma bí ngân đạn, lòng bàn tay màu đỏ nguyên lực ánh sáng bay lên, bao lại đạn chậm rãi hóa lỏng. Hắn từ khi tu luyện Tống Thị Sách cổ quyển diệu thành công sau, trên thực tế cũng có một chút tầm thường biến hóa, tỉ như huyết tộc thể chất mang tới tương ứng nhược điểm biến mất rồi, đối huyết tộc tới nói là kịch độc bạc cùng bí ngân đối với hắn liền không nữa có đặc thù tác dụng. Có lúc liền Thiên Dạ đều không biết mình cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Thiên Dạ cầm lấy Thâm Hồng Chi Nha nhìn một chút, sau đó đem bí ngân một chút bôi lên đi tới. Một lát sau, một viên phá ma bí ngân đạn liền tiêu hao sạch sẽ, mà trong tay hắn đoản đao mũi dao trên thì nhiều hơn một tầng lưu động nguy hiểm ánh bạc. Thiên Dạ đứng thẳng người, đem Song Sinh Hoa thu hồi bao súng, nắm chặt Thâm Hồng Chi Nha, một lần nữa đi vào sương mù tràn ngập đường phố. Thời gian sau này bên trong, thành thị sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Thiên Dạ không biết có bao nhiêu người theo tới không gian này, nhưng thành phố gian phòng biến thành từng cái tử vong cạm bẫy sau, may mắn còn sống sót kẻ theo dõi lục soát phạm vi liền đột nhiên thu nhỏ lại đã đến trên đường phố, tao ngộ sắp trở nên nhiều lần. Một tên huyết tộc hiệp sĩ tại Thiên Dạ xuất hiện trước mặt, người kia đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ, vung kiếm nhào tới. Nhưng là hắn trường kiếm còn tại giữa không trung, Thiên Dạ bóng người bỗng nhiên như quỷ mị lóe lên, Thâm Hồng Chi Nha đã đi vào trái tim của hắn. Huyết hiệp sĩ trong miệng ạc ạc vang vọng, phun ra cuối cùng một hơi, thậm chí không có thấy rõ một đao kia là như thế nào đâm vào trái tim mình. Cuồn cuộn nóng rực dòng nước ấm theo thắp sáng nguyên lực hoa văn tràn vào Thiên Dạ trong cơ thể, hắn đỡ lấy huyết hiệp sĩ mất đi sức mạnh thân thể, chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước, tại phía sau hắn, cỗ thi thể kia chính chậm rãi chìm vào mặt đất. Tại cái giao lộ kế tiếp, Thiên Dạ dừng bước, tại tâm đường, đứng lặng một cái cao ngạo ngạo mạn bóng người. Đó là một tên huyết tộc tử tước. Hắn chính cao ngước đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thiên Dạ. Thiên Dạ lập tức phản ứng lại, tên này huyết tộc tử tước không có chung quanh siêu tầm, cư nhiên liền một mực đứng ở cái này sáu cái đường phố hội tụ giao lộ. Ôm cây đợi thỏ mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng ở tình huống như vậy xác thực thập phần hữu hiệu. Chỉ ít hiện tại, hắn chờ đến Thiên Dạ, mà Thiên Dạ giờ khắc này liền muốn chạy trốn đều rất không dễ dàng. Huyết tộc tử tước khóe miệng mân thành nghiêm nghị đường vòng cung, lập tức lộ ra một cái cực điểm khinh miệt nụ cười, nói, nhân loại. Nhân loại, Thiên Dạ trả lời, được rồi, nhân loại, nhìn chúng ngươi lại có vinh hạnh như vậy, có thể tiến vào vĩ đại hắc dực quân vương lĩnh vực, ta cho ngươi một cái công bằng chiến đấu cơ hội. Nói xong, tên này huyết tộc tử tước đem súng nguyên lực cùng một cái trang bị túi ném xuống đất, chủy thủ cùng trường kiếm cũng ném đến một bên, tự như vậy tay không, sau đó hướng về Thiên Dạ ngoắc ngoắc ngón tay. Đến A, tại ngươi sinh mệnh thời khắc cuối cùng, mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh huyết hậu duệ chân chính sức mạnh. Thiên Dạ bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thật giống vẫn là lần đầu tiên gặp phải có trong truyền thuyết cổ lão kỵ sĩ phong độ huyết tộc, thế là đem Thâm Hồng Chi Nha về vỏ, nhanh chân đi hướng về tử tước. Sau một khắc, hai người hai tay liền nắm tại đồng thời, bắt đầu đấu sức. Chương 68, khen thưởng. Huyết tộc tử tước cái kia anh tuấn được có chút yêu dị khuôn mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc bén gầm rú, hai tay phát lực. Tại trong dự đoán, lần này đủ để bóp nát Thiên Dạ cổ tay, hắn thậm chí đã nghe được bên tai vang lên lanh lảnh xương gãy vỡ âm thanh, dù sao nhân loại thân thể là như thế yếu đuối, lại như đất sét về thành con rối hình người. Thế nhưng huyết tộc tử tước phát lực sau, lại đột nhiên phát hiện mình trên tay nắm chặt chính là một khối cực kỳ cứng rắn siêu cấp hợp kim, xông tới bên dưới càng là như một đầu đụng phải dãy núi, vẫn không nhúc nhích. Thiên Dạ lại cảm thấy một loại khác bất ngờ. Huyết tộc tử tước bên kia truyền tới sức mạnh so với trong tưởng tượng nhỏ yếu nhiều lắm. Hắn bước về phía trước một bước, không trung càng vang lên mơ hồ lôi âm. Thiên Dạ một bước này bước ra, huyết tộc tử tước liền không tự chủ được lui một bước, trên mặt hắn đã không nhìn thấy châm chọc, có chỉ là kinh hãi, lại làm sao Từ Tước đều không tưởng tượng nổi mình sẽ ở trong đấu sức rơi xuống hạ phong. Nhưng mà từng đợt mãnh liệt đánh tới sức mạnh, quả thực không cách nào thoáng ngăn cản, Từ Tước từng bước lùi về sau, phịch một tiếng, sống lưng đã va ở trên vách tường. Thiên Dạ bùng nổ ra một tiếng như cự thú viễn cổ y hệt gầm nhẹ, mịt mờ toàn thân nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng bên trong hoảng hốt đốt lên điểm điểm ngọn lửa màu vàng, trong cơ thể toàn bộ nguyên lực tiết điểm đồng thời chấn động. Tiếng răng rắc trong, huyết tộc Từ Tước xương tay đã bị bóp nát, kế tiếp cuồng bạo nguyên lực mãnh liệt nhảy vào trong cơ thể hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát ra tất tất tác tác tiếng gãy xương, từ hai tay lan tràn đến lồng ngực, phần hông cho đến hai chân. Thiên Dạ lui về phía sau một bước, nhìn chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng đối thủ, nhẹ giọng nói, dù như thế nào, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, cứ dựa theo các ngươi truyền thống cổ xưa dành cho ngươi yên giấc ngàn thu đi. Nói xong, Thiên Dạ rút ra thâm hồng chi nha, xuyên thủng huyết tộc Từ Tước huyết hạch. Huyết tộc Từ Tước cũng không hề lập tức chết đi, hắn dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Thiên Dạ, chợt nói, nguyên lai ngươi cũng là Thánh huyết chi duệ, ta là nhân loại, Thiên Dạ trả lời như vậy. Huyết tộc Từ Tước đã hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, Thiên Dạ không có một chút nào dừng lại địa ẩn vào sương mù. Tên này Từ Tước thực lực thấp khác thường, Thiên Dạ luôn cảm thấy hắn tựa hồ bị thương trước, hoặc là chính là từng tiêu hao quá lớn số lượng tinh lực. Vẹn vẹn đi ra một cái quảng trường, Thiên Dạ liền trước mặt đụng phải một tên huyết tộc nam tước. Song phương vừa chạm mặt lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Thiên Dạ dựa vào thoa bí ngân thâm hồng chi nha giết chết tên nam tử này tước, trên người mình cũng trúng ba đao. So sánh với đó, Thiên Dạ càng thêm cảm thấy vừa nãy vị kia huyết tộc Từ Tước đặc biệt suy yếu. Hiện tại không thể vào phòng thành thị, không thể nói được nơi nào là an toàn, cho dù yên lặng hẻm nhỏ cũng lúc nào cũng có thể sẽ có kẻ theo dõi xuất hiện. Thiên Dạ ngay tại chỗ ngồi xuống, đơn giản thanh lý cũng băng bó vết thương, sau đó không quan tâm địa bắt đầu vận chuyển tống thị sách cổ quyển huyền. Tràn đầy tinh huyết không ngừng chuyển hóa thành hắc ám nguyên lực, lại bị trong cơ thể huyết khí hấp thu. Đối mặt không biết số lượng kẻ địch, còn có khó lường thành thị, hắn nhất định phải duy trì thể lực. Huyết khí mạnh mẽ sau, mặc dù đối với Lê Minh nguyên lực không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng có thể gia tốc thể lực cùng thương thế khôi phục. Thiên Dạ vận khí tương đối khá, này một chu thiên thời gian trong, không có bất kỳ kẻ địch xuất hiện. Khi hắn lúc đứng lên, lại cảm ứng một thoáng chân thị chi đồng vị trí, tựa hồ đạt đến tiến vào thành thị về sau gần gũi nhất, chỉ có mấy trăm mét. Tuy rằng căn cứ kinh nghiệm, sẽ không như thế dễ dàng đã bị hắn tìm tới địa phương, thế nhưng Thiên Dạ vẫn cứ hướng về cái hướng kia đi đến. Một lát sau, một tiếng vang lên ầm ầm, Thiên Dạ nhìn một tên huyết hiệp sĩ ở trước mặt mình ngã xuống. Huyết tộc lựu đạn nguyên lực uy lực, không phải là dễ dàng như vậy chống cự. Sau đó, vừa qua mấy phút đồng hồ, lại là hai tiếng nổ tung. Thiên Dạ tuốt đao nơi tay, hướng về đã bị nổ thành trọng thương huyết tộc nam tước nhào tới. Nam tước thập phần hung hãn, tuy rằng cuối cùng chết ở thâm hồng chi nha dưới, nhưng là trả lại cho Thiên Dạ hai đao. Thiên Dạ cúi đầu nhìn vết thương trên đùi, bất đắc dĩ thở dài, thương ở nơi này hết sức phiền toái, sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Mà Thiên Dạ mỗi lần tao ngộ chiến đều có thể chiếm thượng phong, chính là dựa vào mang tính áp đảo thân thể cùng ưu thế tốc độ. Sau đó lại là liên tục tao ngộ chiến. Thiên Dạ tuy rằng mỗi lần đều có thể chém giết đối thủ, nhưng là không ngừng bị thương. Hắn đã trải qua một lần huyết sôi, khôi phục dược tề cũng dùng qua, cũng còn tốt tinh huyết bổ sung ngược lại là cuồn cuộn không đoạn. Thiên Dạ tại một chỗ góc tường ngồi xuống, vị trí này có thể thấy rõ đến từ chính diện kẻ địch, phòng ngừa sau lưng đánh lén. Hắn trên người vết thương đại thể đã thu nạp, thế nhưng theo có từng trận đâm nhói, hơn nữa kịch liệt chiến đấu sẽ để cho vết thương lần nữa xé rách. Thiên Dạ lại lấy ra một viên bí ngân đạn cho thâm hồng chi nha vết đao thoa lên bí ngân, trong lòng cũng tại suy tư một chuyện, hắn dọc theo đường đi gặp phải huyết tộc không có thấp hơn hiệp sĩ, nhưng cũng không có cao hơn Tử Tước. Trong đó hiệp sĩ cùng nam tước sức chiến đấu tương đương bình thường, Tử Tước lại rõ ràng yếu rất nhiều, thậm chí có còn không bằng nam tước, chuyện gì thế này? Rốt cuộc, cả viên phá ma bí ngân đạn biến thành trên lưỡi đao một tầng mỏng manh ánh bạc. Thiên Dạ lần nữa xem xét một lần trang bị. Phá ma bí ngân đạn chỉ còn dư lại 2 viên, Titan đen yên diệt đạn cũng không phải từng vận dụng, ngoài ra còn có 3 viên huyết tộc lựu đạn nguyên lực. Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy, theo thói quen cảm ứng một thoáng chân thị chi đồng vị trí, sau đó hơi run run, giờ khắc này chân thị chi đồng đã ở 100 mét bên trong, trước nay chưa có gần. Bỗng nhiên thấy lạnh cả người từ Thiên Dạ sống lưng vọt lên, trong đầu bốc lên một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là người chết đủ nhiều, chân thị chi đồng mới có thể xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt nhất thành bất biến sương mù, sau lưng chính là nào sẽ thôn vệ huyết nhục thành thị, giống như ngủ đông ở trong bóng tối vật sống. Nhưng mà nơi này không phải Andorra để cho chính mình tôi tớ cùng hậu duệ biếu tặng sao? Hắc Dực Quân Vương lại là làm sao ở ngàn năm trước đó, liền tiên đoán được sẽ có vô số hắc ám chủng tộc chiến sĩ đi theo cánh cửa không gian mở ra người tiến vào di tích, do đó trở thành thành phố tế phẩm. Thiên giả có một loại linh cảm, kế tiếp còn có thể phát sinh chút gì, lại liên tưởng đến hiện nay xuất hiện đẳng cấp cao nhất địch nhân là tử tước, còn phảng phất nhận lấy áp chế, hắn liền luôn cảm thấy thành phố này vẫn có bí mật. Bất quá, hiện tại chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Thiên giả cũng không nghỉ ngơi bao lâu, chỉ chốc lát sau liền có một tên huyết tộc hiệp sĩ từ góc đường xoay chuyển đi ra. Thiên giả nhanh như tia chớp nhào tới, một đao đâm xuyên qua huyết hiệp sĩ trái tim. Tên này huyết tộc hiệp sĩ rất trẻ trung, thế nhưng sức chiến đấu tương đương kinh người, gần chết thời khắc lại vẫn có thể thành công phản kích, trường kiếm trong tay đồng thời đâm xuyên qua thiên giả bụng. Thiên giả rên lên một tiếng, kẹp chặt mũi kiếm, không cho nó tạo thành càng lớn phá hoại, đồng thời tay phải run lên, rung động truyền tới thâm hồng chi nha mũi dao, đem huyết hiệp sĩ nội tạng quấy thành một đoàn cặn bã. Thiên giả nhẫn nhịn đau nhức, đem trường kiếm một chút từ bụng rút ra, sau đó ngửa đầu uống xong một bình trị liệu dược tề. Sôi máu trạng thái mạnh mẽ sức khôi phục, rất nhanh có thể để bụng vết thương thu nạp, không chảy máu nữa. Nhưng mà, bên trong thân thể chịu đến tổn thương nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Huyết hiệp sĩ thi thể bắt đầu bị thành phố mặt đất chậm rãi kéo xuống. Thiên giả chỉ nhấc lên mới từ thân thể mình bên trong nhổ ra trường kiếm, liếc mắt nhìn sau, thần sắc hơi động. Mũi kiếm vừa mới còn nhuộm đầy vết máu, chỉ trong chốc lát liền sạch sạch sẽ sẽ rồi, lộ ra nguyên lực hoa văn. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát sau sẽ phát hiện, những kia khá là thô lỗ kiên cường hoa văn trên thực tế mỗi một đạo, đều là do một tầng càng thêm tỉ mỉ hoa văn tạo thành. Cái kia thanh trường kiếm này tuyệt không phải bình thường huyết hiệp sĩ sử dụng ba cấp vũ khí, thiên giả cầm trường kiếm chém ra mấy lần, cảm giác thân kiếm hết sức trầm trọng, e sợ có hơn 100 kg nặng, tiện tay hướng về bên cạnh vách tường đâm tới, kết quả một tiếng phạch trầm thấp vang lên, mũi kiếm dễ dàng mà liền tiến vào non nửa. Thành phố này vật liệu đá, nhưng cũng là cứng rắn như hợp kim. Thiên giả kích phát rồi trên thân kiếm nguyên lực hàng ngũ sau, nhận ra cao cấp kiên cố cùng cao cấp sắc bén hiệu quả. Nói cách khác, thanh trường kiếm này chỉ ít cũng là 5 cấp, liền bình thường tử tước cũng chưa chắc sẽ có được vũ khí cư nhiên xuất hiện tại một tên huyết hiệp sĩ trong tay. Không cần suy nghĩ nhiều, vị kia huyết hiệp sĩ nhất định là một cái nào đó cổ lão thị tộc trực hệ nhất huyết mạch, hơn nữa còn là chịu đến cả gia tộc coi trọng thiên tài, lại ở trong thành phố này rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Thiên giả lắc lắc đầu, tâm tình không thể nói được là tiếc hận. Hắn tựa ở trên mặt tường, nhắm hai mắt lại, nắm chặt thời gian bắt đầu nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đau đớn một hồi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ập lên phần đầu, đau đến thiên giả không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Tại trong ý thức của hắn, vang lên một cái thanh âm quen thuộc, đem đầu của ta mang đến. Cùng dĩ vãng trong giấc mộng không giống, lần này âm thanh vang dội cực điểm, mỗi một chữ đều chấn động đến mức thiên giả từng trận ù tai, hầu như đầu váng mắt hoa. Đầu của ngươi ở đâu? Thiên giả lần này không nhịn được ở trong ý thức làm đáp lại. Nghi vấn của hắn đã nhận được trả lời. Người đã cách nó rất gần rồi, thập phần gần. Tiếp tục giết chóc đi, giết chết những kia người ngoại lai còn có. Vệ sĩ, khi tích lũy đầy đủ huyết nhục, liền có thể tìm được đầu của ta. Âm thanh dần dần hạ thấp đi, tại cuối cùng phai nhạt ra khỏi thời điểm, để lại một câu nói, đây là sớm đưa cho ngươi ban thưởng. Thiên giả đau đầu từ từ biến mất, hắn lúc này hoàn toàn không có nghỉ ngơi tâm tình, nhảy lên một cái, lại đột nhiên choáng váng. Chỉ thấy trước người mặt đất phiến đá đột nhiên trở nên mềm mại như sóng nước. Một trận phun trào, dĩ nhiên có đồ vật gì từ đó nổi lên. Đó là một thanh trường kiếm, toàn thân ngăm đen, thân kiếm điêu khắc lấy màu bạc nhạt hoa văn, nhìn qua cùng huyết hiệp sĩ thanh này 5 cấp phối kiếm có chút tương tự. Thiên giả chậm rãi đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm, đưa nó nâng lên. Thanh trường kiếm này nguyên lực hàng ngũ tạo thành phương thức xác thực rất tương tự, cũng là tầng tầng hàng ngũ khảm bộ phương thức, chỉ là nhiều hơn một cái năng lực mới, trọng trảm. Thiên giả áng chừng một chút trường kiếm phân lượng, mũi kiếm chống đất. Tiện tay nhấn một cái, vẫn chưa dùng lực như thế nào, trường kiếm liền phát ra nhẹ nhàng kêu thét, dễ dàng mà đi vào cứng rắn mặt đất. Đúng là trọng trảm, khi dùng sức vung kiếm lúc, sẽ có càng lớn uy lực trọng trảm. Đây coi như là một cái nửa chủ động năng lực, dị thường thực dụng, tự nhiên cũng thập phần đắt giá. Đúng lúc này, từ trong sương mù lại xuất hiện một bóng người. Thiên giả khóe mắt dư quang quét qua đến cái kia tuy rằng không rất cao lớn, nhưng kiên cường như núi, đằng đằng sát khí bóng người. Lập tức không chút nghĩ ngợi ném qua một viên lựu đạn nguyên lực. Là Lý Chiến, thiên giả không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp phải hắn. Lý Chiến thực lực đuổi sát huyết tộc nhất đẳng tử tước, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thuộc về từ núi thây biển máu bên trong đi ra nhân vật. Đây là kẻ địch nguy hiểm nhất, cũng là thiên giả không nguyện ý gặp gỡ nhất kẻ địch. Lý Chiến không biết trước đó đang làm gì, nhìn thấy thiên giả sau phản ứng đầu tiên cư nhiên cũng là ngẩn ra, nhưng lập tức hắn ứng đối hầu như cùng thiên giả giống nhau như đúc, đồng dạng là một viên lựu đạn ném tới. Chương 69, Hắc Chi Thư, Sơ Thủy Chi Chuông. Thiên giả chửi nhỏ một câu, nắm lên trong tay kiếm, một đầu xông vào bên cạnh nhà lầu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua gian phòng, từ một bên khác cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai quả lựu đạn nguyên lực gần như cùng lúc đó nổ tung, đem đoạn này thu hẹp đường tắt biến thành miền đất chết. Nổ tung cao nhất uy lực vừa qua, Lý Chiến liền vượt qua khói thuốc súng, xuất hiện tại thiên giả tiến vào cửa lầu trước, đồng dạng vọt vào. Nhưng mà hắn đạp xuống tiến gian phòng, lập tức cảm giác liền như rơi vào đầm lầy, dưới chân rõ ràng là thực địa, lại hoàn toàn không có chỗ dùng sức, giơ tay nhấc chân đều phải tốn phí rất nhiều sức lực. Hơn nữa từng trận đâm nhói từ trên da thịt truyền đến, trong nháy mắt trở nên khó mà chịu đựng. Lý Chiến trong lòng hoảng hốt, lúc này hắn liền miệng mũi đều phảng phất bị cái gì ngăn chặn, lại có cảm giác nghẹn thở. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người bắn ra chói mắt nguyên lực ánh sáng, chu vi như có đồ vật gì nát tan, lúc này mới tránh thoát vô hình ràng buộc, từ trong phòng lảo đảo lui ra. Hắn đứng ở trên đường phố, sợ hãi không thôi, từ bên ngoài hướng về trong phòng nhìn lại, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ dị thường. Lý Chiến lại cúi đầu nhìn một chút trên người, hai tay da thịt đỏ chót, đang không ngừng có huyết châu chảy ra, trên áo giáp kim loại móc cài liền ở vừa mới trong nháy mắt đó trở nên rỉ sét loang lổ. Lý Chiến có thể xác định, mình nếu là tại trong gian phòng kia lại dừng lại mấy giây, toàn thân huyết nhục đều sẽ hóa đi, nói không chắc liền bộ khung xương đều không còn sót lại đến. Cái thành phố này kiến trúc trở nên càng ngày càng nguy hiểm, trước đó vẫn chỉ là giống như cát chảy đem người rơi vào, lấy năng lực của hắn ngắn ngủi thông hành cũng không hề quá lớn nguy hiểm, bây giờ lại bắt đầu trực tiếp tiêu hóa huyết nhục. Sắc mặt hắn âm trầm, dùng sức nắm chặt quyền, bước nhanh vòng qua góc đường, tiếp tục dài rằng giặc truy tung. Đã xuyên qua gian phòng thiên giả thật không có đặc biệt rõ ràng cảm giác, chỉ là từ cửa sổ nhảy ra lúc, dưới chân vẫn cứ có cỗ sền sệt sức mạnh lôi kéo hắn rơi xuống rơi. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, mỗi một lần chạm đất đều dị thường mạnh mẽ, thuận lợi rơi xuống mặt khác trên một con đường. Thiên giả không dám chút nào dừng lại, cấp tốc về phía trước, tại trong sương mù xuyên qua mấy cái quảng trường, mới chậm dần tốc độ, chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai bên trái phải từng người đi ra một tên huyết tộc chiến sĩ. Đáng chết, thiên giả chỉ có vung kiếm nhào tới. Chiến đấu nháy mắt kết thúc, hai tên huyết tộc chiến sĩ đều biến thành thi thể, bình tĩnh mà chìm vào thành phố mặt đất. Mà thiên giả trên người có thêm một vết thương cũng lại có hai nơi rẫy nứt. Thiên giả ngay tại chỗ dựa vào tường ngồi xuống, dùng sức thở hổn hển, mỗi một cái hô hấp đều phảng phất đang hướng ra bên ngoài phun hỏa. Hắn miễn cưỡng đưa tay tại trong túi tìm tòi, nhưng là không có tìm được bất kỳ trị liệu dược tề, lựu đạn nguyên lực cũng vẫn có hai viên. Đúng lúc này, Lý Chiến bóng người từ trong sương mù xuất hiện. Thiên giả trầm mặc mà đứng lên, lần này hắn không có chạy trốn, không lùi mà tiến tới, trọng trảm chi kiếm không hề hoa mỹ mà phủ đầu hướng về Lý Chiến hạ xuống. Lý Chiến cười lạnh một tiếng, hoành đao đón đỡ, đồng thời tay trái tìm tòi, hướng về thiên giả ngăn ngực chộp tới. Hai thanh lưỡi dao sắc vẽ ra trên không trung uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, thiên giả gầm thấp một tiếng, trường kiếm đột nhiên ra tốc, mang vạn cân lực lượng, một kiếm chém ở Lý Chiến trường đao trung ương. Cong một tiếng nổ vang, giống như chuông cổ hí dài, thiên giả tay phải máu tươi chảy ròng, trường kiếm thật cao bắn lên. Mà Lý Chiến cả người đi xuống chìm xuống, lập tức hừng hực không ngừng lùi lại, trong tai trong mũi tất cả đều chảy xuống tơ máu. Chiêu kiếm này truyền tới sức mạnh quá mức khủng bố, Lý Chiến thẳng dựa vào tường cao, mới dừng thế lùi. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập tức giận rít gào, sau lưng nguyên lực hào quang chói lọi, mơ hồ xuất hiện cự mãng vặn vẹo hình ảnh. Nhưng mà thiên phú hình thái ảo giác vừa mới thành hình, hắn liền sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lý Chiến không khỏi ở trong lòng mắng to tòa này quỷ dị thành thị. Hắn đương nhiên cũng nhận được không gian cấm chế áp chế, tuy nhiên nhân loại cùng huyết tộc sức mạnh vận hành phương thức vốn là không cùng, huyết tộc muốn áp chế huyết mạch lực lượng chỉ có thể dựa vào huyết chi gia tỏa, cho nên những huyết tộc kia tử tước nhóm chỉ có thể lấy tự thân sức mạnh trực tiếp đối kháng không gian áp chế. Mà Lý Chiến lại phát hiện, hắn chỉ cần không khởi động nguyên lực vòng xoáy, chỉ từ thiết điểm bên trong tuyên chuyển Lê Minh nguyên lực thì sẽ không phát động cấm chế. Thế nhưng Lý Chiến cho dù không cần chiến tướng năng lực, thực lực cũng chỉ ít cùng tam đẳng huyết tộc tử tước tương đương, hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình càng sẽ ở chính diện đối quyết bên trong bị một kiếm đẩy lùi. Lý Chiến cưỡng chế trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, vừa định truy kích, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận khác thường tiếng rít. Trong lòng hắn báo động nổi lên, nhìn thấy một thanh trường kiếm chính lượn vòng mà đến, đó là thiên giả vừa nãy xách ở trong tay mặt khác một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên không trung cơ hồ là không có quy tắc địa sôi trào, thế tới và tiếng vang đều quá mức quỷ dị, Lý Chiến không muốn gắng đón đỡ, trái phải vừa nhìn, thuấn di hướng về một bên, thoát ra mũi kiếm phạm vi. Nhưng vào lúc này, hai quả lựu đạn nguyên lực như là dài ra con mắt vậy, sát mặt đất lăn lại đây. Ngươi cái người điên này, Lý Chiến mắng to một tiếng, chỉ kịp đoàn khởi thân thể, lập tức đã bị nổ tung sóng trùng kích hất bay ra ngoài. Hắn tầng tầng đánh vào trên tường, không dễ dàng mới đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có tầng tầng sương mù dày, đâu còn có thiên dạ bóng dáng. Người điên, đúng là người điên, vừa mới khoảng cách kia, thiên dạ bản thân cũng tại lựu đạn nguyên lực bán kính nổ tung bên trong, này trên thực tế tương đương với nửa hành động tự sát. Cho dù thiên dạ lấy phương thức này lại một lần nữa thoát khỏi truy tung, nhưng là tất nhiên trả ra giá cao. Mà lúc này thiên giả đã cấp tốc chạy tại mặt khác trên một con đường, hắn đỡ lấy một cái mỏ neo hình điêu khắc, chậm rãi bình phục hô hấp. Trên thực tế tình huống của hắn so với Lý Chiến tưởng tượng muốn xịn, cường hãn huyết tộc thể chất gánh vác phần lớn nguyên lực uy lực nổ tung. Bỗng nhiên thiên giả nghe được phía sau có chút vang động, liền như cát mịn lưu động âm thanh, hắn xoay người, cách đó không xa là một đạo hai cánh khắc hoa cửa lớn. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt từ bên trong mở ra, đi ra một tên huyết tộc chiến sĩ. Thiên giả con người thu nhỏ lại, một cái cất bước, trọng trảm trường kiếm giơ lên thật cao, như điện chém xuống. Tên kia huyết tộc chiến sĩ nhìn qua phản ứng có chút trì độn, cử chỉ cũng có chút ngưng trệ, nhưng hoành giơ lên trường kiếm vẫn là kịp thời đón đỡ ở thiên giả công kích. Nhưng mà thiên giả kiếm trong tay bản thể đã trầm trọng vô cùng, giờ khắc này màu bạc nhạt nguyên lực hàng ngũ toàn thân phát sáng, trọng trảm đặc tính khởi động, trực tiếp đem cái kia huyết tộc chiến sĩ cả người lẫn kiếm chém thành hai nửa. Huyết tộc chiến sĩ chia thành hai nửa chậm rãi khuynh đảo, nhưng mà thân thể mặt cắt bên trong căn bản không có huyết nhục, tất cả đều là bé nhỏ cắt hạt. Thi thể tại thiên giả trước mắt hóa thành một bãi cát mịn, rì rào rơi xuống đất, trong nháy mắt liền tiến vào đường phố mặt đất. Thiên giả ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến cái thanh âm kia, giết chết người ngoại lai còn có vệ sĩ, đây chính là vệ sĩ. Nếu như chỉ là loại này cấp 7 cấp 8 trình độ, cũng không phải khó đối phó. Chỉ bất quá không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Cát mịn biến mất địa phương có một chút vật gì tại óng ánh lấp lóe, thiên dạ nhặt lên vừa nhìn, là viên to bằng móng tay tinh thạch. Hắn lăn qua lộn lại không nhìn ra kết quả, tiện tay ném vào trong túi. Đây là thành thị lần thứ nhất tại sau khi cắn nuốt, còn để lại chút gì. Thiên dạ đang muốn rời đi, loại kia giận người cát mịn lưu động âm thanh lại vang lên, hắn quay đầu, nhìn thấy một tên vệ sĩ từ nơi không xa cửa sổ dài sát đất bên trong leo ra. Thiên dạ nhanh chân về phía trước, tay nâng kiếm rơi. Đêm đó mới leo ra một nửa vệ sĩ chém giết, lại đạt được một khối tinh thạch. Nhặt lên tinh thạch sau, thiên giả con người bỗng nhiên co rụt lại, liền ở hắn trong tầm mắt phạm vi bên trong, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ba tên vệ sĩ. Hơn nữa hai bên đường phố trong nhà lầu đều xuất hiện vang động, không cần phải nói bên trong đều có vệ sĩ xuất hiện. Thiên giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lập tức hai tay cầm kiếm, nhanh chân về phía trước. Chỉ cần có vệ sĩ tiếp cận, hoặc phách hoặc chém, đều là một kiếm đánh giết. Tại trong nhân sinh từ điển của hắn, chưa từng có từ bỏ hai chữ, liền năm đó bị máu đen ô nhiễm nguy cơ đều gắng gượng vượt qua, hiện tại bất quá là một trận chiến đấu mà thôi, chân chính chiến sĩ thẳng đến thời khắc cuối cùng cũng tuyệt không vứt bỏ. Này nguyên bản bình thường đường phố tựa hồ xa xôi phải xem không tới phần cuối, đám vệ sĩ cũng giống như chém chi bất tận, giết chết không đứt. Thiên dạ nhớ không rõ chính mình vung ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết trong túi tinh thạch tại từng viên tăng cường, căn bản không dùng hắn khom lưng nhặt lấy. Mỗi ngã xuống một tên vệ sĩ, túi áo liền sẽ nặng hơn một điểm. Không biết qua bao lâu, thiên giả bỗng nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn, dài răng dặc đường phố rốt cuộc có biến hóa, một tòa như thần miếu y hệt kiến trúc cao lớn đột ngột liền như vậy xuất hiện. Nó cao tới 100 mét, chính diện cửa hiên do 12 cây trụ lớn đẩy lên, mỗi một cái đều có mấy mét độ lớn. Tại hùng vĩ như vậy kiến trúc trước mặt, một người nhỏ bé được dường như run rế. Nguyên sơ chi dực lần nữa chấn động lên, đến từ chân thị chi đồng cảm ứng đang ở bên trong. Thiên giả bước vào ngưỡng cửa, trước mắt là một cái to lớn đến cho người hít thở không thông cung điện. Bốn vách cùng mái vòm trên vẽ đầy bích họa, bút pháp tinh xảo, họa phong nhẵn nhụi, phần lớn nội dung là tương tự với sáng thế kỷ cố sự, giảng thuật mỗi cái hắc ám chủng tộc anh hùng cùng vô số thượng cổ cự thú thậm chí dị vực hung vật chiến đấu, còn có mấy bức tựa hồ miêu tả là hắc ám chủng tộc ở giữa mấy trận đại chiến. Tại bích họa trong có thể phát hiện rất nhiều chưa bao giờ nghe cự thú hung vật, mà hắc ám chủng tộc đối chiến kỹ năng bị nhuộm đẫm được huy hoàng sán lạn, nhìn qua liền uy lực vô cùng. Những này bích họa nếu như có thể nghĩ biện pháp sao chép trở lại, chắc chắn trở thành cực kỳ chân quý sử liệu, có thể bổ khuyết ngàn năm chiến tranh trước đó thời đại đen tối mảng lớn lịch sử trống không. Đáng tiếc bây giờ không phải là cân nhắc loại chuyện như vậy thời điểm, thiên giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước. Tại cung điện phần cuối nơi sâu xa nhất, để đó một loạt 13 chiếc quan tài, nhìn cách thức dường như cổ lão huyết tộc nhóm nghỉ lại vị trí. Quan tài trước đó có một cái tế đàn, rất nhiều kỳ chân dị bảo cứ như vậy vung đặt ở chu vi, cùng lúc điểm xuyết lấy hình thái khác nhau hẳn là đến từ mỗi cái chủng tộc bạch cốt âm u. To lớn của cải cùng người chết hài cốt như thế trần trụi biểu diễn, cho người một loại cảm giác kỳ dị. Phía trước tế đàn đứng lặng một cái giá đặt kinh văn, giờ khắc này mặt trên yên lặng nằm một quyển sách lớn bìa ngoài màu đen, trên bìa ngoài là một viên nhỏ máu con mắt. Đến từ nguyên sơ chi dực cảm ứng đưa tay là có thể chạm tới, chính là cái này bản thần bí cổ lão điển tịch. Thiên Dạ do dự nháy mắt, mới đặt tay lên trên bìa màu đen. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, máu tươi lập tức nhiễm lên bìa ngoài, sau đó bị sách lớn toàn bộ hấp thu vào. Vô số ánh sáng màu đen từ trong điển tịch phóng ra, như thực chất, thật giống từng cây xúc tu dò ra, kéo dài, đem Thiên Dạ quấn quanh. Lập tức Thiên Dạ mất đi quyền khống chế đối với thân thể, thậm chí hết thảy cảm quan đều biến mất. Sau một khắc, hắn phát hiện mình phiêu du tại một mảnh trong hư vô, trước mặt lơ lửng quyển kia màu đen sách lớn, dây nặng điển tịch bắt đầu tự mình chuyển động, mỗi triển khai một tờ, trong ý thức của hắn liền nổi lên rất nhiều nội dung. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc lật đến tờ cuối cùng, Thiên Dạ từ từ mở mắt. Hắn hiện tại biết quyển sách này là cái gì? Hắc ám chủng tộc thất lạc thượng cổ điển tịch một trong, Hắc Chi Thư, Sơ Thủy Chi Chuông. Hắc Chi Thư cũng không phải một quyển, mà là một bộ. Bộ này điển tịch biến mất ở Lê Minh chiến tranh trước đó càng xa xưa niên đại, chỉ ở hậu nhân trong ký ức lưu lại một danh tự, liền không còn có càng nhiều tin tức rồi. Không nghĩ tới nó bộ thứ nhất, Sơ Thủy Chi Chuông, cư nhiên tại Andorra trong di tích xuất hiện. Sơ Thủy Chi Chuông ghi chép toàn bộ thế giới nguyên lực thể hệ vận chuyển. Thiên Dạ nhìn thấy thế giới sơ sinh một khắc đó, vô cùng bóng tối vô tận từ trong hư không mãnh liệt bắn ra, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cấp tốc khuếch tán đến vô hạn bát ngát khoảng cách. Đây chính là lúc đầu hắc ám, tất cả hắc ám nguyên lực bản nguyên. Thế giới này, vốn là bóng tối. Chuông 70, thử thách. Thấy cảnh này, Thiên Giả cực kỳ ngạc nhiên, hắn vào lúc này chợt nhớ tới tống thị sách cổ quy tắc trung tan vỡ lúc diễn biến ánh nắng ban mai tảng sáng. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới như bị cái gì va chạm một cái, Thiên Giả phục hồi tinh thần lại, hết thảy nhận biết lục tục khôi phục, từ cái kia trạng thái hư vô bên trong lui đi ra. Tay của hắn còn đặt ở trên giá sách. Thế nhưng màu đen điển tịch đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ như có cảm giác mà nội thị một cái, quả nhiên phát hiện mình trong thân thể chẳng biết lúc nào thêm ra một cái không gian ý thức, Hắc Chi Thư, Sơ Thủy Chi Chuông liền phiêu du tại cái kia trong hư không. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục còn tại bốc lên suy nghĩ. Sơ Thủy Chi Chuông biểu thị thế giới sơ sinh, cùng tống thị sách cổ ghi lại thiên địa sơ khai, thật sự là một trời một vực, tại sao hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc đối cùng một thế giới nhận thức như thế không cùng. Mà hắn đã tu luyện có thành quyển diệu cùng quyển huyền, tuy rằng phương thức vận chuyển sai biệt rất lớn, bây giờ nghĩ lại lại không phải không hề liên hệ. Nhật xuất thổ hỏa tế trạch phi diệu, hắc nhi hữu xích sắc giả vi huyền, Thiên Dạ phảng phất mơ hồ bắt được một điểm đầu mối, vừa tựa hồ còn cách một tấm lụa mỏng không cách nào rõ ràng sáng tỏ. Đúng lúc này, một cái khí tức quen thuộc khổng lồ ý chí cuốn qua Thiên Dạ ý thức. Cùng ta đồng nguyên huyết duệ a hát, ngươi có thể thu lấy hắc chi thư, để cho ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra thời gian khá dài chung quy không thể ma diệt chúng ta cổ lão mà thần thánh huyết mạch. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, giữ yên lặng, hắn không biết Hắc Dực Quân Vương vì sao một mực nhận định mình là huyết duệ, nhưng ở tình huống như vậy, phủ nhận giống như không có ý nghĩa gì. Xem ra người huyết mạch thuần túy cũng không thua kém ta, vô hạn tiếp cận cho chúng ta cộng đồng nguyên tổ. Cho nên, dựa theo cổ lão nhất thánh huyết truyền thống, người đã có thể cùng ta đồng liệt. Đương nhiên, người bây giờ còn rất nhỏ yếu, vô lực gánh vác ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cùng ta, đều đã không có thời gian. Thiên Dạ hỏi, ngươi ở đâu? Hắn đối huyết tộc trách nhiệm cùng nghĩa vụ không hề có một chút nào hứng thú, thế nhưng mơ hồ ý thức được có cái gì không bị khống chế sự tình đã phát sinh, trở thành chắc chắn, không cách nào thay đổi. Loại cảm giác này để Thiên Dạ có một chút buồn bực. Ta tại Nguyên Sơ Chi Dực, cũng tại Chân Thị Chi Đồng. Nơi đó đều có lưu lại ý chí của ta đoạn ngắn, ta sẽ chỉ dẫn ngươi làm sao đạt được chúng nó, thế nhưng ở trước đó, ngươi cũng đem đối mặt thử thách. Ta cảm thấy thử thách đã đủ nhiều, đó là một cái bất ngờ, mà không phải bản ý của ta. Tại tế đàn chu vi, ta để lại một ít của cải, người thế tục trong mắt của cải. Ta nguyên bản chuẩn bị đem chúng nó để cho đã từng trung thành hầu hạ quá người hầu của ta, Lỗ Kiến An. Ngươi có thể thu lấy một phần trong đó, sau đó đem thích hợp số định mức giao cho Lỗ Kiến An hậu nhân. Quá độ của cải, đối phàm nhân mà nói cũng không phải chuyện tốt, trái lại mang ý nghĩa tai nạn. Ta sẽ đi tìm kiếm hắn hậu nhân. Thiên Dạ đồng ý, Lô Kiến An hậu nhân phải là ẩn cư tại Hắc Nê Trấn, lúc đó không cách nào từ trong bể người tìm tới một cái sống một mình lão nhân, hiện tại biết danh tự sau có lẽ vẫn có thể lại thử một chút, bất quá nơi đó vừa mới trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ, hy vọng trên thực tế rất mong manh. Ta có một cái thạch anh chìa khóa, chia làm ba mảnh, trong đó hai mảnh phân biệt tại ta trung thành người hầu cùng trung thành thủ vệ nơi đó, khi ba khối mảnh vỡ ghép cùng nhau lúc, là có thể mở ra của ta một chỗ khác mật thất. Ở nơi đó, ta chuẩn bị một chút lễ vật, để cho ta tại nhân tộc sinh hoạt trong lúc người yêu, Nam Cung Ngữ Tình. Nàng có lẽ từ lâu tạ thế, nếu như là vậy, vậy thì tìm đến nàng hậu nhân. Nghe được nơi này, Thiên Giả lấy làm kinh hãi, đây là Andorra lần đầu chính mồm thừa nhận hắn tại trong nhân tộc sinh hoạt quá, mà Nam Cung cái họ này cũng khá là quen tai, Nam Cung Ngữ Tình phải chăng xuất từ đế quốc thượng phẩm thế gia một trong Nam Cung gia. Tuy rằng cực kỳ ngoại ý, nhưng Thiên Giả suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Đúng lúc này, hắn trong túi áo hai khối thạch anh mảnh vỡ đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, một ánh hào quang thấu y mà ra. Thiên Giả lấy ra vừa nhìn, hai khối mảnh vỡ đã tự động dính núi liền cùng nhau, đồng thời phóng ra một tia sáng, chỉ về một cái hướng khác. Nơi đó phải là khối thứ ba mảnh vỡ vị trí, xem ra nếu như không phải đáp ứng rồi Andorra yêu cầu, cái này thạch anh chìa khóa không cách nào sản sinh tác dụng. Thiên Giả lúc này cũng chỉ có thể làm Hắc Dực Quân Vương quỷ thần khó lường uy năng chiết phục, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng Andorra là làm sao làm được tất cả những thứ này. Lúc này, Andorra lại nói một câu cái gì, nhưng mà âm thanh chợt vặn vẹo, sinh ra rất nhiều tạp âm, liền giống như nhận lấy mãnh liệt quấy dày. Thiên Giả hơi run run, chờ giây lát, Hắc Dực Quân Vương ý chí nhưng không có lại xuất hiện. Hắn nhìn chung quanh một chút, quyết định trước tiên hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Tế đàn chu vi trồng chất của cải phần lớn là kim tệ, bảo thạch, còn có mấy cái tinh mỹ hộp. Thiên Giả từng cái mở ra, trong đó phần lớn giả bộ là huyết tinh, chỉ bất quá trải qua cửu viễn thời gian, huyết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng đã toàn bộ trôi đi, còn lại tất cả đều là trống không tinh thể. Những này tinh thể có thể một lần nữa rót vào máu tươi lực lượng, thế nhưng trống không tinh thể cũng có thể cùng hắc ám chủng tộc thạch anh tệ đối giá sử dụng. Bên rìa tế đàn tiền hàng giá chỉ cần dùng 100.000 kim tệ lên mà tính, thế nhưng bên ngoài cường địch xung quanh quan sát, muốn đem những này nặng đến hơn 100 kg đồ vật rời ra ngoài căn bản là không thể nào làm được sự tình. Thiên Giả thu hồi hai hộp nhỏ tài liệu quý giá, sau đó liền hướng khối thứ ba thạch anh mảnh vỡ phương hướng đi đến. Cung điện bốn vách chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái thông đạo, Thiên Giả căn cứ trên tay chìa khóa tia sáng chỉ dẫn, đi vào trung gian cái kia, trong thông đạo cũng không hề cạm bẫy cùng cơ quan, rất thuận lợi địa đã đến phần cuối, nơi đó là một tòa thiên điện. Khi đi vào cửa điện lúc, Thiên Giả sẽ hiểu tại sao như thế địa phương trọng yếu sẽ không có phòng vệ cơ chế. Thiên điện sắp đặt một cái hắc thiết chế thành tòa cao, mặt trên ngồi ngay ngắn một tên thượng vị huyết tộc. Nhìn hắn màu đen hoa phục văn chuông cùng trang sức, càng là Monroe thị tộc hầu tước. Thiên Giả bản năng đề phòng, sau đó liền phát hiện vị này huyết tộc hầu tước an tọa bất động, như ưng y hệt hai mắt ngắm nhìn chỗ trước chân một mét, từ lâu mất đi toàn bộ sinh cơ. Thiên Giả chậm rãi đến gần, sau đó nhìn thấy huyết tộc hầu tước ngực có một bãi biến thành màu đen vết máu, cùng màu đen hoa phục hòa làm một thể, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, nơi đó là huyết hạch vị trí. Khi hắn tiếp cận, hay là bước chân sinh ra một chút chấn động phá hủy yếu ớt cân bằng, huyết tộc hầu tước đột nhiên không tiếng động tan vỡ, hóa thành một đống cát mịn, một nửa ở lại trên thiết tòa, một nửa rì rào rơi xuống mặt đất. Vị này huyết tộc hầu tước, cũng hẳn là Andorra bố trí ở nơi này thủ vệ một trong. Liền không biết như thế cường giả, là ở khi còn sống vẫn là chết sau mới biến thành như khôi lỗi y hệt thủ vệ, cũng không biết là ai đã tới Hắc Dực Quân Vương chỗ này di tích, đồng thời giết chết tên này đã từng huyết tộc hầu tước. Thiên Giả cúi đầu nhìn tới, tại tòa cao lúc trước trên mặt đất để đó một khối thạch anh mảnh vỡ, bên cạnh còn có một viên xương sọ, xương gáy bộ phận tiết diện bóng loáng như gương, xem bộ dáng là bị lưỡi dao sắc chặt đứt. Đang nhìn đến xương sọ trong nháy mắt, Thiên Giả lại nghe thấy cái thanh âm kia, ngươi đã tìm tới đầu của ta, rất tốt, hiện tại đem nó mang cho ta, ngươi đem đạt được phong phú tưởng thưởng. Đừng hoài nghi Andorra uy danh cùng tín dự, đem nó lấy tới, hiện tại. Cái thanh âm này như có ma lực, Thiên Giả theo bản năng mà hướng về xương sọ đưa tay ra. Ngay tại lúc giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy được không đúng, tâm thần khẽ nhúc nhích dưới, trong cơ thể màu tím huyết khí đột nhiên từ trong phù văn năng lực thoát ra, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, âm thanh lập tức bị đuổi ra não hải, trở nên thập phần xa xôi. Hai cái Hắc Dực Quân Vương, Thiên Giả hiện tại đã có thể xác nhận, cái kia khổng lồ ý chí cùng cái kia không ngừng yêu cầu đầu lâu âm thanh khẳng định không là cùng một người. Cục diện tựa hồ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Thiên Giả nhìn chằm chằm trên đất xương sọ xem một hồi, trước tiên nhặt lên thạch anh mảnh vỡ, ba khối mảnh vỡ một khi tiếp xúc liền triệt để dung hợp lại cùng nhau, toàn cảnh là một cái vòng tròn thủy tinh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại nhặt lên cái kia xương sọ, sau đó dựa theo mâm tròn trên xuất hiện phương hướng tiêu chí, dọc theo khác một con đường thâm nhập, cuối cùng đi tới một tòa trước cửa đồng lớn. Trong cửa lớn có cái ao hãm, vừa vặn có thể mang vòng tròn thủy tinh để vào, trên cửa nguyên lực hàng ngũ lập lòe sáng lên, chậm rãi hướng về một bên tránh thoát. Phía sau cửa lại là một gian thiên điện, nơi này cũng không hề thủ vệ, chỉ là tại không trung thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo rực rỡ sắc thái bay qua. Thiên Dạ trong lòng xẹt qua cảm giác hết sức nguy hiểm, đạt được hắc chi thư sơ thủy chi chuông sau, hắn cũng đã lấy được một ít không gian chi thức, biết những này ảo giác giống như xinh đẹp quang mang chính là không ổn định vết nứt không gian cụ tượng hóa, nếu không phải cẩn thận đụng vào, thân thể một phần có lẽ liền sẽ rơi xuống một không gian khác đi. Trong điện làm người khác chú ý nhất là dựa vào tường sắp đặt từng cái giá vũ khí cùng đồ phòng ngự giá, mặt trên lộ ra được từ đoản đao đến khôi giáp các loại một loạt trang bị, chỉ xem chất liệu cùng nguyên lực hàng ngũ hoa văn sẽ không có một cái thấp hơn 5 cấp. Mà cả tòa trong điện phủ, có ít nhất 3-40 trang bị võ cụ, đây là cỡ nào khổng lồ một món tiền bạc. Nhưng là Andorra đặc biệt nhắc tới gian phòng này trong mật thất trang sức đều là cung điện hòn đá tảng, không thể nhúc nhích, cần Thiên Dạ mang cho Nam Cung Ngữ Tình lễ vật ở bên cạnh trên bàn. Thiên Dạ rời đi ánh mắt, đi hướng thiên điện trung ương bày ra bên bàn tròn, mặt trên có một thanh súng nguyên lực, hai cái đoản kiếm, cùng với hai cái hộp vàng. Thương cùng kiếm đều là chuyên cung nhân tộc sử dụng tinh phẩm, súng nguyên lực là một cái cấp 7 súng lục ổ quay, hai cái đoản kiếm nhưng là cấp 6. Mà hộp vàng bên trong một hộp là toàn bộ bí ngân chế thành nguyên lực thực thể đạn, loại này chế tạo phương pháp cực kỳ hiếm thấy, cho dù không rót vào nguyên lực đối hắc ám chủng tộc lực sát thương cũng rất lớn. Mà đổi thành một cái hộp vàng trong, cư nhiên tràn đầy trạng thái lỏng bí ngân. Thương kiếm giá trị không cần đi nói, chỉ hai cái hộp vàng bên trong những kia cao độ tinh khiết bí ngân phân lược, liền bù đắp được tiểu thế tộc toàn bộ tồn kho. Bất quá đây là Andorra chỉ định cho Nam Cung Ngữ Tình hoặc là nàng hậu nhân đồ vật, Thiên Giả cũng không hề lên tâm tư khác, bất luận đối tượng là ai, hắn đều tôn trọng mình làm ra hứa hẹn. Thiên Giả đem đồ vật sửa sang xong, thu nhập ba lô, khi bước ra đại điện lúc, cửa đồng đen tự động ở phía sau khép lại, sau đó cạch cạch một tiếng, vòng tròn thủy tinh bắn ra ngoài, rơi vào Thiên Giả trong lòng. Andorra ý chí xuất hiện lần nữa tại Thiên Giả trong ý thức, chúc mừng ngươi lại thông qua được thử thách. Nguyên lai gian kia trong mật thất trưng bày trang bị đúng là cung điện hòn đá tảng, nếu có người động tham niệm đi thu lấy chúng nó, liền sẽ phát động phòng ngự cơ chế, những kia sắc thái sặc sỡ quang mang đem mở rộng ra, không gian thật lớn khe hở sẽ xé nát trong mật thất tất cả, bao quát Thiên Giả,